Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ế, tiểu thư con vợ cả của phủ quốc công, thân nương của quốc công cùng hầu gia tương lai. Ta muốn quen biết quý phu nhân và các tiểu thư kinh thành, nàng dẫn theo ta, không có thân phận cùng mặt mũi hơn so với ngươi à. Chính ngươi còn phải nâng chân những phu nhân tiểu thư kia, ăn nói khép nép mới có thể hòa tan vào. Ta ngu ngốc mới có thể theo ngươi hèn mọn đi nịnh nọt người khác, còn chưa nhất định có thể dung nhập vào. Mẹ nuôi ta ở trong vòng tròn của quý phu nhân có thể đi ngang. Nàng mang theo ta cùng người tương giao, ta căn bản không cần cúi đầu với ai, nịnh nọt đón tiếp ai. Nàng cười nhạo nói, để cho nên ngươi lấy tự tin từ đâu ra, muốn dùng lợi ích để, đã động ta. Đừng nói còn coi ta là kẻ ngu trước kia chứ. Vũ phu nhân, ngươi thật nên tỉnh táo đầu óc rồi, lại cố ý đâm tâm lần nữa, ơ nhận rõ thân phận của mình, mới là quan trọng nhất. Giang Dực Lân ở một bên nói, lời đúng vậy, có quận chúa thân phận cao quý như nương ta mang theo, muội muội ta muốn dung nhập vào vòng tròn nào, còn không thể dung hòa sao? Còn cần một thân phận như ngươi chỉ là bá phu nhân dẫn, Ôn Hương Liên quả thật bị Kiều Diệp và Giang Dực Lân nói trúng tim. Lòng tự trọng cũng bị dẫm lên mặt đất, những năm gần đây, vì muốn dung nhập vào vòng tròn của quý phu nhân, nàng ta đã không ít lần cúi đầu chào hỏi những người kia, thậm chí có đôi khi còn nịnh nọt và chịu đựng một số người khinh thị trào phúng. Lúc này mới thật vất vả miễn cưỡng dung nhập vào vòng tròn của quý phu nhân, có tiệc tùng gì giữa phu nhân tổ chức, mới có thể thu được một phần thiệp mời. Để cho nàng ta ở phủ bá tước được trượng phu cùng những người khác coi trọng một chút, nhưng những cố gắng dung nhập hèn mọn kia, cũng là quá khứ nàng ta không muốn nhắc cùng không muốn nhớ lại nhất. Bây giờ bị Kiều Diệp đâm thủng, nụ cười ôn nhu trên mặt nàng ta rốt cuộc không duy trì được nữa. Nàng ta thần sắc khó coi nhìn chằm chằm Kiều Diệp, ở ngươi thật sự tuyệt tình, như vậy. Kiều Diệp giống như nghe được chuyện cười lớn gì đó, "Y Vũ phu nhân, ngươi hỏi ra lời này, không cảm thấy buồn cười sao? Ta đều học từ ngươi mà. Mà nếu bàn về lòng dạ độc ác cùng tuyệt tình, ta ở trước mặt ngươi, cũng phải cam bái hạ phong." Ôn Hương Liên lại nghẹn họng, tức giận đến ngực phập phồng, "Ơ nhiệt nữ nhà ngươi, ngươi bất hiếu như vậy sẽ gặp báo ứng." Kiều Diệp liếc mắt, "Để loại tiện phụ ngoan độc không biết xấu hổ như ngươi, còn chưa gặp báo ứng, như thế nào cũng không tới phiên ta, người tốt như vậy." Bất quá ngươi không cần gấp, báo ứng của ngươi rất nhanh sẽ tới, Ôn Hương Liên, ê, nàng ta gấp cái rắm, nàng ta mới không gặp báo ứng. Trước đó đã nghe nói nha đầu chết tiệt nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện còn rất ác độc, hôm nay vừa thấy, quả là thế, hơn nữa lời nói ra, cùng nghịch tử kia thật sự là rất giống nhau. Những năm gần đây, cũng không biết Kiều Nhị Ngu và người Kiều gia nuôi như thế nào, lại nuôi ra cái miệng xảo trá ác độc như vậy, nghịch tử bất hiếu như vậy, quả nhiên là giống lão Kiều gia. Đều không phải thứ tốt. Kiều Diệp nhìn Ôn Hương Liên bị chọc tức, tâm tình của nàng rất không tệ. Vũ phu nhân, ta và ngươi chẳng những không có bất kỳ thân tình gì đáng nói, còn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Càng có mối thù giết người với vợ chồng các ngươi, cho nên ngươi đừng uổng phí sức lực tới tìm ta nữa. Đối với người như ngươi, ta cứng mềm cũng không ăn. Lại cười cười nói, ở ngươi trở về chờ, ta sẽ khiến ngươi hài lòng. Móng tay Ôn Hương Liên khảm vào lòng bàn tay, ở ngươi đừng làm loạn. Cá chết lưới rách là không thể làm nhất đấy, lại không thể không tạm thời chịu thua, đời sau này ta không tới tìm ngươi nữa, được chưa? Kiều Diệp lại cự tuyệt, ừ không được, là ngươi trêu chọc ta trước. Đã trêu chọc, vậy ngươi phải gánh chịu hậu quả. Đi thôi, ta còn có việc, không cùng ngươi nói nhảm nữa, chúng ta chờ xem. Nói xong nàng không để ý tới Ôn Hương Liên nữa, cho Lục Thiều và Giang Dực Lân một ánh mắt. Hai người hiểu ngay, Lục Thiều đỡ Kiều Diệp lên xe ngựa. Giang Dực Lân cũng nhảy lên, sau đó bảo gã sai vặt lái xe ngựa rời đi, lưu lại Ôn Hương Liên đầy rẫy lo lắng, cùng với nhũ mẫu trong lòng thầm mắng Ôn Hương Liên vô dụng. Chờ xe ngựa biến mất trước mắt, Ôn Hương Liên mới thu hồi ánh mắt, mà nhìn về phía nhũ mẫu hỏi, ừ nhũ mẫu, người cảm thấy nàng nói là thật hay giả? Nhũ mẫu suy nghĩ một chút nói, với tính tình của Kiều Diệt, thật sự có thể sẽ làm ra chuyện điên cuồng này. Cha ruột của nàng và cha ruột của tướng công nàng, thật sự bị nàng thu thập rất chật vật. Ta nghe nói nàng thực sự đã đánh Kiều Nhị Ngưu, chỉ là do ngụy trang tốt, những người đang nịnh nọt nàng căn bản không tin. Nhưng khi ta đi thôn Trường Bình, phát hiện người nhà Kiều Nhị Ngưu và Kiều gia đều rất sợ nàng. Nàng khẳng định đã làm chuyện gì hù dọa, người Kiều gia. Cho nên phu nhân, người vẫn là cẩn thận một chút, tốt nhất làm tốt ứng đối vẹn toàn, nha đầu chết tiệt kia điên lên, nghe nói căn bản là không quan tâm. Bà ta có chút hối hận. Trước đó không nên giật dây Ôn Hương Liên tới gặp Kiều Diệp, hiện tại chẳng những không lôi kéo được người, còn chọc giận Kiều Diệp muốn trả thù. Nếu thân phận Ôn Hương Liên thật sự lộ ra ngoài, bá gia còn không biết phải mất mặt như thế nào. Ôn Hương Liên nghe xong, nhịn không được sinh ra chút bối rối. Mặc dù vẫn luôn có loại cảm giác, chỉ cần nha đầu chết tiệt kia và nghịch tử kia đến kinh thành, thân phận của nàng ta luôn có một ngày sẽ bị bóc trần, nhưng ngày này thật sự sắp tới rồi, nàng ta lại sợ, càng không muốn đối mặt. Vậy ta nên ứng đối như thế nào đây? Nàng đã không còn là nha đầu ngốc, ngay cả Kiều gia cũng có thể tra tấn khi dễ kia nữa. Cho dù ta muốn diệt trừ nàng, cũng khó khăn, hiện tại đối phương đã đến kinh thành, mua sát thủ diệt trừ nha đầu chết tiệt kia rất khó. Trước đó trượng phu cũng cân nhắc qua diệt trừ nha đầu chết tiệt kia nhưng còn chưa làm, đã nghe nói có phản tặc đuổi giết nha đầu chết tiệt nhưng thất bại. Ngay cả những phản tặc cùng hung cực ác kia đều thất bại, sát thủ mà nàng ta bỏ tiền đi mua sao có thể thành công. Hơn nữa ở địa giới kinh thành, bọn họ thật sự không tính là cái gì. Nếu như thuê người không diệt trừ được nha đầu chết tiệt kia, còn bị Giang Dực Lân bắt được nhược điểm, phiền phức liền lớn, cho nên nàng không dám mạo hiểm như vậy. Nhũ mẫu cũng sốt ruột, nàng nghĩ nghĩ đột nhiên có chủ ý. Phu nhân, người có thể đi cầu lão phu nhân hỗ trợ. Lão phu nhân đã biết thân phận của ngươi, bà rất chú trọng thể diện bá phủ. Nếu thân phận cùng những chuyện kia của ngươi bị truyền ra, chẳng những bá gia mất mặt, bá phủ cùng thế tử cũng sẽ mất mặt theo. Cho nên bà chắc chắn cũng không muốn để Kiều Diệp truyền những chuyện xấu kia đi. Chỉ cần bà không ngồi nhìn mặc kệ, sẽ đối đầu với nha đầu chết tiệt kia, bà ta lại thấp giọng, mang theo vài phần âm tàn nói, ngươi có thể mượn đao giết người đấy. Để lão phu nhân cùng nha đầu chết tiệt đấu với nhau, ngươi ngồi thu ngư ông đắc lợi, càng nói, bà ta càng cảm thấy chủ ý này của mình rất tốt. Từ sau khi lão phu nhân biết thân phận của Ôn Hương Liên, chẳng những thường xuyên giày vò Ôn Hương Liên, ngay cả bá gia và bà ta cũng bị giày vò không ít. Càng phạt quỳ bà ta nhiều lần. Bà ta đã oán hận lão thái bà đáng chết kia từ lâu. Nếu có thể khiến cho bà già kia đối đầu với nha đầu chết tiệt, vậy thì có trò hay để xem rồi. Nghe chủ ý của nhũ mẫu, trong mắt Ôn Hương Liên cũng lộ ra một tia sáng, vì vẫn là ngươi có biện pháp. Chờ sau khi hồi phủ, ta liền đi cầu lão phu nhân. Nếu lão thái bà chết tiệt kia đi đối phó nha đầu kia, vậy thì quá tốt rồi. Khi Ôn Hương Liên mang theo nhũ mẫu hồi phủ. Trên xe ngựa bên kia, Giang Dực Lân nhìn Kiều Diệp, ngươi hiện tại muốn đem chuyện nàng ta là mẹ, ngươi nháo ra. Kiều Diệp trả lời, vì thời cơ còn chưa tới, chờ thêm một chút. Nàng cố ý nói như vậy với Ôn Hương Liên, khiến đối phương lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên. Thậm chí còn có thể nghĩ ra chủ ý chó cùng rứt dậu gì đó. Đương nhiên, chuyện này chắc chắn sẽ bị lộ ra ánh sáng, cũng sẽ không chờ quá lâu. Giang Dực Lân tò mò hỏi, về thời cơ gì? Kiều Diệp nói với hắn, về tháng sau ta sẽ cho người đi thôn Trường Bình, đón người lão Kiều gia đến kinh thành. Ngoại trừ bọn họ, tên thương nữ Vũ Chí Hành sắp xếp câu dẫn tướng công của ta, hai ngày trước cũng đã tới kinh thành. Nữ nhân kia đã tới, khẳng định sẽ có động tác, ta muốn nháo lớn nhưng lại phải đứng ở điểm cao. Nàng lại ý vị thâm trường nói, đề thanh danh bại hoại là bọn họ, ta chỉ là người bị hại được mọi người đồng tình. Cứ như vậy đi khắp nơi rêu rao quan hệ giữa nàng và Ôn Hương Liên, cũng quá thiếu chút thú vị, hơn nữa mọi người không nhất định đều sẽ tin, dù sao chỉ là lời đồn. Nàng bị vợ chồng Ôn Hương Liên tính kế liên tiếp, bị bức ép, tức giận bất đắc dĩ đánh đến cửa tính sổ, chỉ trích vợ chồng Ôn Hương Liên, chẳng những muốn hại nàng chết, còn liên tiếp tính kế không buông tha vợ chồng bọn họ. Tiếp theo để người lão Kiều gia ra sân, chỉ trích và nói ra chân tướng của những chuyện năm đó, vạch trần thân phận của Ôn Hương Liên, lại nói với mọi người. Những năm này Ôn Hương Liên chẳng những không để ý tới huynh muội bọn họ, còn để người Ôn gia đi giật dây người Kiều gia giày vò chết bọn họ. Nhìn thấy huynh muội bọn họ nổi bật, lại muốn dán lên lấy thân phận mẫu thân nhào nặng, dùng hiếu đạo đè ép. Những chuyện này, từ trong miệng nàng nói ra, không thể nào đáng tin cậy và dễ bùng nổ hơn lời nói từ miệng một người của lão Kiều gia. Dù sao nàng cũng là một người bị hại, nhịn không được tới cửa tính sổ mà thôi. Cái này chẳng những có thể huyên náo mọi người đều biết, còn có thể hấp dẫn mọi người chú ý. Trực tiếp tìm người truyền tin tức, làm sao đẹp mắt và bùng nổ bằng dồn ép, uy hiếp. Sau đó nàng liền mượn cơ hội, triệt để đoạn tuyệt quan hệ với Ôn Hương Liên trước mặt mọi người. Một vòng nối tiếp một vòng, nàng đã sớm tính toán tốt, Ôn Hương Liên đến tìm nàng cũng nằm trong dự liệu của nàng. Vốn dĩ cần đối phương mắc câu, sau đó nàng bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Giang Dực Lân nghe xong không nhịn được cười ra tiếng, giơ ngón tay cái lên với nàng, y giỏi, vẫn là muội muội giỏi. Lấy sức mạnh vô lại cùng sức chiến đấu của lão Kiều gia, xác thực chờ bọn họ tới lại náo càng tốt hơn. Kinh thành này đã lâu không có náo nhiệt để xem, tin tưởng đến lúc đó nhất định phi thường náo nhiệt cùng thú vị, cũng chỉ có muội muội, cho dù muốn nháo ra cũng sẽ lên kế hoạch tốt. Trực tiếp tới cửa nháo ra, cộng thêm người Kiều gia vạch trần, liền triệt để nhận định việc này. Cứ như vậy, chẳng những có thể trước mặt mọi người vạch trần thân phận và diện mục thật của Ôn Hương Liên, còn có thể mượn cơ hội đoạn tuyệt quan hệ. Bêu danh xấu của Ôn Hương Liên và Vũ Chí Hành, biện pháp này rất ác liệt nhưng cũng rất hữu dụng. Hắn lại cười cảm thán, từ người lão Kiều gia trong mắt người khác là vô lại chỉ muốn trốn tránh. Mà ở trong tay ngươi, lại có thể biến thành vũ khí sắc bén đối phó kẻ địch. Kiều Diệp cười, e để cho bọn họ cho cắn chó một miệng lông, mới thú vị hơn đúng không? Y vô luận chuyện gì và người nào, dùng tốt đều sẽ là một phen cục diện khác. Gian Dực Lân tán thành, thì tất nhiên rồi, hắn lại nhắc nhở, địa ông Hương Liên hẳn sẽ không cứ ngồi chờ chết như vậy. Tiếp theo, người ra ngoài phải cẩn thận nhiều hơn. Kiều Diệp gật đầu, y ta biết. Nàng hỏi, ơ nhị ca, ngươi và thế tử của Quan Dũng Bá còn thường xuyên liên hệ sao? Gian Dực Lân gật đầu, tề liên hệ, hắn vẫn tương đối chịu nghe chủ ý của ta. Trước đó làm ầm ĩ ở bá phủ không ít, làm cho phu thê Vũ Chí Hành đau đầu, hắn tò mò hỏi, lời ngươi hỏi hắn là muốn làm gì? Kiều Diệp cười nói, vậy ta sẽ vạch trần thân phận Ôn Hương Liên, ngươi trước tiên chào hỏi hắn một tiếng, cũng để hắn cũng có thể làm chút chuẩn bị, đến lúc đó thừa cơ phân rõ giới hạn cùng cha hắn. Ôn Hương Liên và nhũ mẫu kia đều có tính tình tương đối âm tàn. Nói không chừng sẽ muốn lợi dụng bá phủ lão phu nhân cùng thế tử để đối phó ta. Chúng ta cũng dự phòng trước, không thể để cho bọn họ đạt được. Danh tiếng của bá gia Vũ Chí Hành nhất định là sẽ bại hoại. Thù năm đó, nàng không có khả năng không báo, cho nên vẫn nên thông khí với bá phủ thế tử trước, có thể không kết oán, vẫn là không kết cho thỏa đáng. Nếu có thể hợp tác, thì càng tốt. Gian Dực Lân cười nói, ê được. Lát nữa ta sẽ đi hẹn hắn ra ngoài ăn cơm, thì ba người trở lại phủ trấn quốc công không bao lâu, Gian Dực Lân đã ra ngoài tìm Vũ Hướng Huy. Hôm nay về Phong Hoa hẹn người ra ngoài chơi mã cầu, không có ở trong phủ. Kiều Diệp và Lục Thiều trực tiếp trở về phòng. Sau khi trở về phòng, Kiều Diệp thấy Lục Thiều ngồi suy nghĩ, không khỏi hỏi, đây làm sao vậy? Lục Thiều hoàn hồn trả lời, đi vừa rồi ta trong lúc vô tình phát hiện một đầu mối quan trọng. Kiều Diệp tò mò hỏi, để manh mối gì? Lục Thiều nói, để trước đó nàng từ trên người phản tặc tìm được đồ án trên lệnh bài nhỏ ẩn kia. Ta vẫn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi. Hôm nay chúng ta ở lâu ngoại lâu, ta thiếu chút nữa bị một danh giác đụng phải. Trong lúc vô tình nhìn thấy, bên hông hắn buộc một khối ngọc bội, mà hoa văn trên ngọc bội giống như trên lệnh bài kia. Chỉ là đồ án trên lệnh bài là màu sắc được rỡ vẽ lên, trên ngọc bội là điêu khắc lên. Vừa rồi ta suy nghĩ, cẩn thận. Cuối cùng cũng nhớ ra vì sao lại cảm thấy quen thuộc. Kịch viện lớn nhất kinh thành, hoa văn trên, diễn đơn của bọn họ, chính là hình vẽ đó, diễn đơn, tờ quảng cáo, Kiều Diệp kinh ngạc, vì thế mà lại có liên quan đến rạp hát. Khó trách Phản Vương cũng cảm thấy đồ án có chút quen thuộc. Đồ án giống nhau, tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp, lại sờ sờ cầm nói, ừ như vậy có phải đại biểu, lão bản sau lưng hí viện kia có liên quan đến phản tặc? Cũng có thể là hí viện do phản tặc mở. Nếu như vậy, lá gan của bọn họ quả thật rất lớn. Nhưng cũng rất thông minh, dù sao nhiều khi chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại càng an toàn nhất. Cũng chính là dưới đèn thì tối, Tiêu Cảnh Thần và Phi Long vệ điều tra phản tặc, đoán chừng cũng không ngờ phản tặc trực tiếp có một cứ điểm, công khai mở ở Kinh Thành. Lục Thiều gật đầu nói, như chính là đạo lý này. Cái này chẳng những là hí viện lớn nhất Kinh Thành, ở Kinh Thành cắm rễ còn rất sâu. Bất kể là Thiên Tiên Lâu hay là Lâu Ngoại Lâu, muốn mời hát hí khúc. Hay là các gia tộc nhà ai muốn mời đoàn hát đến nhà hát hí khúc, đầu tiên nghĩ đến chính là bọn họ. Nếu hí viện này thật sự là do phản tặc mở ra. Người đại biểu cho bọn họ, có thể thường xuyên tiếp xúc đến quan viên cùng con của quyền quý trong triều, còn có thể thỉnh thoảng ra vào nhà quyền quý. Thậm chí còn có thể được gọi vào cung, hát hí khúc cho các phi tần nghe, khó trách năm đó thất hoàng tử bởi vì phản tặc quấy rối. Suýt chút nữa đoạt đích thất bại. Thái tử chết, không chỉ là mấy hoàng tử có vấn đề, cũng có bàn tay của phản tặc. Kiếp trước bọn họ tra được tính tình tiên hoàng hậu đại biến, thậm chí cung biến ngày đó chết bất đắc kỳ tử, có thể có quan hệ với phản tặc. Ngày đó đương kim thánh thượng, cũng thiếu chút nữa bị một nhóm phản tặc trong kinh thành đột nhiên xuất hiện giết chết. Anh ruột của mẹ nuôi, chính là vì bảo vệ hoàng đế mà chết. Những người này đột nhiên xuất hiện như thế nào, trước đó ẩn thân ở nơi nào? Đường kim hoàng đế vẫn tra nhưng đều không tra được. Sau khi thất hoàng tử thượng vị, hắn cũng được an bài tiếp tục điều tra việc này. Lúc ấy có manh mối chỉ hướng một thế gia cấu kết phản tặc, chỉ là còn không có tiếp tục tra, hắn liền bệnh chết. Hiện tại xem ra, tra được xa xa không có đơn giản như vậy, phản tặc giấu rất sâu. Cũng may có tiểu tức phụ tìm được lệnh bài tên đầu lĩnh phản tặc kia cất giấu. nếu không, thật đúng là khó nghĩ đến gánh hát này có quan hệ với phản tặc, thậm chí có khả năng chính là đại bản doanh của phản tặc ở Kinh Thành. Kiều Diệt nhíu mày, vì nếu như vậy, bọn họ đối với Kinh Thành len lỏi khẳng định rất sâu. Chàng và phản vương liên hệ, âm thầm điều tra kỹ càng. Lục Thiều gật đầu, vậy ta cũng nghĩ như vậy, hắn lại nói, đây nhất định không thể để cho bọn họ đạt được. Kiều Diệt gật đầu, vì nếu quả thật là phản tặc mở, vậy thù trước đó, chúng ta làm sao cũng phải báo. Nàng híp mắt nói, đây bọn họ là hí viện lớn nhất Kinh Thành, vậy chúng ta liền để, bọn họ không mở được, thù đã kết lớn, bọn họ liền tiên hạ thủ vi cường. Người ở đây nhao nhao biểu thị chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Miêu Phi Vũ lại hỏi Kiều Diệt thêm một vài chi tiết. Ví dụ nếu như tìm cửa hàng, bố trí như thế nào tương đối tốt, Kiều Diệt đã đưa ra một đề nghị tương đối mới. Miêu Phi Vũ nghe cái hiểu cái không, càng sợ người của hắn làm không tốt, vì vậy chủ động muốn mời Kiều Diệt hỗ trợ, mời nàng đến lúc đó đi cửa hàng xem một chút bố trí như thế nào. Kiều Diệt đến Kinh Thành gần đây vừa vặn không có việc gì, liền đồng ý, chuyện phiền lòng của Miêu Phi Vũ đã được giải quyết. Mọi người cũng trò chuyện vui vẻ hơn, chờ lúc gần đi, mấy công tử đều biểu thị muốn thay phiên mời vợ chồng Kiều Diệp ăn cơm. Hôm nay lâu ngoại lâu mời người của gánh hát đến hát hí khúc. Mọi người vừa uống rượu nói chuyện phiếm, vừa xem kịch. Sau khi diễn xong không bao lâu, mọi người cũng gần như giải tán. Cùng nhau xuống lầu, Miêu Phi Vũ vẫn cười nói với vợ chồng Kiều Diệp. Nhìn qua cũng không giống như mới quen biết, ngược lại giống như là bằng hữu có quan hệ quen biết không tệ. Điều này khiến cho những người vẫn luôn chú ý đến Kiều Diệt đều có chút bối rối. Miêu Phi Vũ xuất thân từ phủ quốc công, lại là con trai của trưởng công chúa, ở Kinh Thành vẫn tương đối nổi danh. Người biết hắn đều biết, Miêu Phi Vũ tính tình ôn nhã, rất ít khi đối với người nào mặt lạnh đen nhưng cũng không dễ tiếp cận, phần lớn người ở chung đều duy trì khoảng cách nhất định. Bọn họ còn rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ mặt mày hớn hở của hắn, chủ động bắt chuyện với người khác. Điều này cũng càng khiến mọi người hiếu kỳ với vợ chồng Kiều Diệt hơn. Đôi vợ chồng này xem ra thật sự không đơn giản. Đi xuống lầu, đám người Kiều Diệp vừa vặn gặp được gánh hát hí khúc muốn rời khỏi. Danh giác của gánh hát bị người khác đẩy một cái. Người hát tùng, hắn không khỏi lui về sau, trong lúc vô tình đụng phải Lục Thiều một chút. Bản thân suýt ngã xuống đất, được Lục Thiều đỡ mới đứng vững. Hắn liên tục xin lỗi và nói lời cảm tạ. Ánh mắt Lục Thiều nhanh chóng đảo qua hông hắn, mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Sau đó liền rất bình thường cùng những người khác, tiếp tục nói chuyện đi ra ngoài. Một gian phòng ở góc, cửa sổ chỉ mở ra một nửa. Sau cửa sổ có một bóng người, che mặt nhìn xuống dưới. Người này chính là Ôn Hương Liên vẫn luôn không rời đi. Vừa rồi nhìn thấy Kiều Diệp đi vào, nàng ta hoàn toàn không nhận ra đây là con gái của mình. Càng là có chút không dám tin tưởng, cùng nhủ mẫu hỏi, xác định là Kiều Diệp, tâm tình nàng ta rất phức tạp. Nhưng nhìn kỹ một chút. Ngũ quan của Kiều Diệp quả thật có bóng dáng nàng ta khi còn bé. Nàng ta vốn cũng nghĩ giống như những người khác, cho dù Kiều Diệp không ngốc còn lợi hại hơn, cũng không thay đổi được dáng vẻ và thân phận của thôn cô. Người trong tưởng tượng, hẳn là một người quên mùa đen gầy xấu xí. Ai ngờ lại xinh đẹp có khí chất như vậy. Nàng ta còn tập trung chú ý tới Lục Thiều, dung mạo khí chất tuấn tú vô song, giờ tay nhấc chân còn mang theo một loại quý khí. Bộ dạng so với vô song công tử ở Kinh Thành càng đẹp hơn. Dáng người cũng rất cao ngất. Nàng ta cũng không vui vẻ vì con gái của mình ưu tú như vậy, còn tìm một con rể xuất chúng lại tiền đồ vô lượng như vậy. Trong lòng ngược lại ghen ghét cùng chua xót. Làm sao Kiều Diệp là một kẻ ngu, có thể trở nên đẹp mắt như vậy, còn gả cho nam nhân tốt như vậy, mà nàng ta ở tuổi đó, phải gả cho thôn hán thô lỗ Kiều Nhị ngu kia, chịu khổ ở sơn thôn nhỏ, chịu đựng những cực phẩm của Kiều gia. Mà Kiều Diệp cũng là con dâu gả vào cửa, lại có thể làm chủ Lục gia, nói một không hai. Còn theo Lục Thiều trực tiếp tới Kinh Thành, còn được nhiều quý công tử coi trọng như vậy, mà năm đó chẳng những nàng ta bị Kiều lão thái bà tra tấn, còn phải chịu uất ức, tiền công trung càng không cho đụng vào, tính toán liên tục, dùng hết tâm cơ thủ đoạn mới đến Kinh Thành, còn phải đổi thân phận mới có thể sống tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng liền rất khó chịu. Nàng ta tự nhận không kém nữ nhi, sao mệnh lại không tốt như nữ nhi chứ? Trong lòng nàng ta khó chịu nhưng vẫn không đi, ngồi trong phòng chờ. Bây giờ nhìn thấy Kiều Diệp từ trên lầu đi xuống. Thấy Kiều Diệp và trượng phu đối mặt, con trai trưởng công chúa đều rất khách khí vừa nói vừa cười. Trong lòng nàng ta lại càng khó chịu, nhũ mẫu đi theo Ôn Hương Liên lâu như vậy, vẫn tương đối hiểu rõ nàng ta. Bà ta suy nghĩ một chút mở miệng hỏi, Đề phu nhân, người có muốn đi gặp Kiều Diệp không? Nha đầu chết tiệt kia thật đúng là lợi hại. Lúc này mới đến Kinh Thành chưa đến nửa tháng, thế mà lại có giao tình với những quý công tử này. Nếu Ôn Hương Liên có thể lung lạc nữ nhi này, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với bá gia. Ôn Hương Liên đầu tiên là xoắn xuýt. Lúc này nàng ta mới hít sâu một hơi đứng lên, "Ê được, ta đi gặp đứa con gái này, thật ra hôm nay nàng ta tới đây là để gặp Kiều Diệp một lần, thử xem có thể dùng từ mẫu nhu tình, đã động nha đầu chết tiệt hay không. Nếu như một chiêu này không được, liền triển lộ trước mặt Kiều Diệp sự thay đổi của những năm gần đây nàng ta làm quý phu nhân. Cho dù Kiều Diệp được đồn đãi lợi hại cỡ nào, nàng ta vẫn luôn cảm thấy có loại cảm giác ưu việt ở trước mặt nữ nhi. Sau đó lại dùng lợi dụ, ví dụ như nàng ta có thể giúp Kiều Diệp đứng vững gót chân ở kinh thành. Nha đầu chết tiệt kia không nói thân tình, không muốn nhận người mẹ này nhưng chỗ tốt đưa tới cửa, cũng không thể không cần chứ. Chỉ là vốn dĩ lòng tin tràn đầy nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khí chất của Kiều Diệp, cùng với sự thành thạo khi ở chung với những quý công tử này, chút tự tin của nàng ta bị đả kích. Càng có chút không xác định, nhà đầu chết tiệt kia sẽ tiếp nhận đề nghị của nàng ta sao? Nhưng bất kể như thế nào cũng phải thử một chút. Đây là con gái của nàng ta cũng từng thiên tân vạn khổ mới sinh ra. Làm sao cũng nên báo đáp ân sinh dục của nàng ta chứ? Thế là Ôn Hương Liên mang theo nhũ mẫu xuống lầu, theo đuôi Kiều Diệp bọn họ ra ngoài. Sau khi ra khỏi lầu trên, ba người Kiều Diệp tách khỏi đám người Lận Hạo. Xe ngựa dừng ở cách đó không xa, ba người đi tới, chỉ là còn chưa tới chỗ dừng xe ngựa, Kiều Diệp đã mẫn cảm phát hiện có người đi theo bọn họ. Lục Thiều và Giang Dực Lân biết võ, cũng phát hiện nhưng mà không có dừng lại, mà là đến chỗ dừng xe ngựa, Kiều Diệp mới xoay người nhìn sang, chỉ thấy một phụ nhân ăn mặc lộng lẫy, dẫn theo một bà lão đi về phía này. Kiều Diệp trước tiên không có thoáng cái từ trên khuôn mặt nhận ra Ôn Hương Liên, nhưng sau khi nhìn thấy lão phụ ở phía sau nàng ta, liền hiểu được đối phương là ai. Nhìn kỹ một chút, Ôn Hương Liên quả nhiên có chút giống với nữ nhân trong trí nhớ, chỉ là da dẻ trắng không ít, người cũng mượt mà một chút, khí chất càng là long trời lở đất. Nhìn ra được, những năm này sống cuộc sống của phu nhân, Ôn Hương Liên sống cũng không tệ. Nàng cảm giác được phía sau có người theo đuôi, là từ khi ra khỏi lâu ngoại lâu. Nói rõ Ôn Hương Liên cũng nghe được tin tức, cố ý đến lâu ngoại lâu gặp nàng. Kiều Diệp nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giả vờ như không nhận ra Ôn Hương Liên, mà là chuẩn bị lên xe ngựa. Ôn Hương Liên nhìn thấy Kiều Diệp quay người nhìn mình. Nghĩ thầm nha đầu chết tiệt này sau khi nhận ra mình, có thể chủ động chào hỏi hay không? Vậy nàng ta lại nên làm gì bây giờ? Còn suy nghĩ trong lòng vài loại khả năng. Ví dụ như Kiều Diệp nhìn thấy nàng ta liền mắng, nàng ta phải ứng đối như thế nào? Hoặc là Kiều Diệp nhìn thấy nàng liền oán giận, phải làm sao bây giờ? Lại không nghĩ rằng Kiều Diệp chỉ lạnh nhạt xa lại nhìn nàng ta một cái, sau đó quay người lại, xem ra là muốn chuẩn bị lên xe ngựa rời đi. Như vậy sao được? Nàng ta không khỏi hỏi, "Ừ nhũ mẫu, có phải nàng ấy không nhận ra ta hay không?" Nhũ mẫu trả lời, "Lời cho dù không nhận ra ngươi nhưng nàng thông minh như vậy, hẳn là đoán được thân phận của ngươi. Dù sao nàng cũng đã gặp ta." Lời này khiến Ôn Hương Liên rất không thoải mái. Nha đầu chết tiệt kia nếu đã biết thân phận của mình, thế mà làm bộ như không quen không biết, thật quá, đáng. Nàng ta tăng tốc bước chân đi qua, trước khi Kiều Diệp muốn lên xe ngựa, chủ động mở miệng, "Ê Diệp Nhi." Một tiếng này mang theo loại tâm tình kích động thấp thỏm, cũng khiến Kiều Diệp nhịn không được sinh ra vài phần da gà. Nàng cũng lần nữa xoay người, nhàn nhạt nhìn về phía Ôn Hương Liên hỏi, "Y Vũ phu nhân có việc?" Nàng trực tiếp chỉ ra thân phận của Ôn Hương Liên, cũng là để lộ ra một loại ý tứ với Ôn Hương Liên. "Ta nhận ra ngươi nhưng không muốn nhận ngươi." Nếu đối phương đã muốn quấn lấy, Kiều Diệp cũng không định khách khí với đối phương. Ôn Hương Liên còn tưởng Kiều Diệp sẽ giả vờ như không biết mình. Sau khi nghe được xưng hô này, trước ngẩn người. Tiếp theo trên mặt lộ ra vài phần thần sắc bị thương, "Vì Diệp Nhi, người đã nhận ra ta, nhất định phải xưng hô xa lạ như vậy sao?" Kiều Diệp cười nhạo một tiếng, "Đây bằng không thì sao? Vũ phu nhân, biểu tình này của ngươi khống chế không quá đúng chỗ. Ta cảm giác được ngươi cũng không thích ta, nhưng lại giả bộ bị thương quan tâm. Diễn rất kém cỏi, hay là ngươi đi gánh hát trước, cùng người ta học diễn kịch như thế nào, lại tới tìm ta nhé." Lại thẳng thắn cường điệu, "Hệ ta không có thời gian diễn trò mẫu hiền tử hiếu với ngươi ở chỗ này, cho nên ngươi vẫn nên tỉnh lại đi." Ôn Hương Liên, "Ê." Lời này khiến nàng ta không nhịn được nghĩ tới nghịch tử kia. Nghịch tử kia cũng đã nói lời tương tự, đôi huynh muội này thật sự là hai nghiệt chướng bất hiếu, nói chuyện cũng làm người ta tức giận và nghẹn họng như vậy. Nàng ta vốn chuẩn bị tốt biểu hiện, lời nói của một từ mẫu tất cả đều mắc kẹt trong cổ họng. Từ đó cũng hiểu, nha đầu chết tiệt kia không muốn nhận mình, thái độ càng lạnh lùng, cũng bởi vậy Ôn Hương Liên từ bỏ ý muốn dùng từ mẫu đã động tâm tư của Kiều Diệp. Mặt nàng ta lộ vẻ phức tạp nhìn Kiều Diệp nói, "Đây mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là mẹ ngươi, ngươi nhất định phải bất hiếu chống đối ta như vậy sao?" Kiều Diệp nhíu mày, ngay cả cha ruột ta cũng có thể đánh hắn răng rơi đầy đất, cũng đoạn tuyệt quan hệ. Nơi này chỉ có mấy người bọn họ, cho nên nàng nói chuyện cũng không che lấp. Nàng lại ghét bỏ nói, ngươi một tiện phụ vứt bỏ chồng con, cậu thả với người ta, có tư cách gì tự xưng là nương ở trước mặt ta? Muốn dùng hiếu đạo ép ta, vậy ngươi nhất định phải thất vọng rồi, bị nữ nhi gọi là tiện phụ, Ôn Hương Liên tức giận đến sắc mặt tái xanh. Cho dù nói thế nào, ta đối với ngươi đều có ân sinh dục. Nàng ta tiếp tục uy hiếp, vì nếu để cho mọi người biết, nương tử của giải nguyên ngươi, chống đối vũ nhục cùng bất hiếu với mẹ ruột như vậy. Ngươi nói mọi người sẽ thấy thế nào? Học sinh khoa khảo, thành danh rất trọng yếu. Kiều Diệp cười khẽ. Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn Ôn Hương Liên nói, đi dùng bộ mặt thật của ngươi để nói chuyện, vậy mới đúng chứ. Nếu không, nhìn ngươi giả bộ từ mẫu, hoặc là kể ra những năm qua có bao nhiêu nỗi khổ tâm, ta thật sự là sẽ chán ghét muốn chết. Ôn Hương Liên nghẹn ngào, ngươi, vốn cho rằng nghịch tử kia nói chuyện đã đủ khó nghe và quá phận, không nghĩ tới nữ nhi này cũng không kém bao nhiêu, thật không hổ là thân huynh muội. Lúc trước sau nàng ta lại sinh ra một đôi nghiệp chướng như vậy. Kiều Diệp nói với nàng ta, lệ ta bất kính chống đối ngươi. Nàng ta lại nhìn Lục Thiều và Giang Quân hỏi, lệ các ngươi nhìn thấy không? Lục Thiều khẽ cười nói, lệ nương tử nói chuyện chân thật hữu lễ như vậy, sao lại là bất kính cùng chống đối chứ? Nhĩ Lực và ánh mắt của Vũ phu nhân đều không tốt lắm, Giang Dực Lân cũng cười nói, lệ bất kính và chống đối, ngươi có sao? Sao ta không thấy được? Lại nhìn Ôn Hương Liên uy hiếp, uy vị bá phu nhân này, làm phiền ngươi nhận rõ thân phận của mình, cũng đừng hát nước bẩn lung tung đối với muội muội ta. Nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ôn Hương Liên không ngờ Kiều Diệp lại kiêu ngạo bất hiếu như vậy, một quý công tử, một người đọc sách, thế mà đổi trắng thay đen. Nàng ta tức giận đến ngã ngửa, ê các ngươi quá đáng rồi. Nàng ta giận dữ nhìn Kiều Diệp nói, vì nếu ta ồn ào ra ngoài, ta cũng không tin sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của phu thê các ngươi. Nếu vừa gặp mặt, Kiều Diệp đã chủ động vạch mặt với nàng ta, cũng căn bản không có ý tứ nói chuyện thật tốt, vậy nàng ta cũng không cần giả bộ. Chủ yếu là dù có giả bộ, nhà đầu chết tiệt kia cũng không chịu chiêu này. Những năm gần đây nàng ta sống an nhàn sung sướng, làm sao bị sỉ nhục như vậy, lại còn nữ nhi ngốc mà nàng ta vẫn luôn không để vào mắt, liền rất tức giận. Kiều Diệp cười ra tiếng, làm tư thế mời, đi vậy ngươi liền nhanh chóng ồn ào đi. Huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất mọi người đều biết, thanh danh của chúng ta có ảnh hưởng hay không, ta không chắc chắn. Nàng cong môi, nhưng thân phận thật sự của ngươi, chuyện chưa kết hôn có thai, thông đồng gian phu vứt bỏ chồng con, ta có thể cam đoan khẳng định sẽ reo rao ra. Muốn dùng thanh danh uy hiếp ta? Ngươi cho rằng ta sẽ bị dọa sao? Về điểm này, ngươi có thể đi điều tra xem cha chồng trước của ta, chồng trước Kiều Nhị Ngưu mà ngươi ghét bỏ, nhìn bọn họ lúc trước dùng hiếu đạo, cùng với thanh danh uy hiếp ta, cuối cùng đạt được kết cục gì? Nàng có thể đoán được tâm tư của Ôn Hương Liên. Muốn tiên phát chế nhân, dùng hiếu đạo cùng thanh danh nắm bắt vợ chồng bọn họ. Bởi vì tiếp theo Lục Thiều còn phải thi khoa khảo, phải chú trọng thanh danh. Nếu người tương đối có băn khoăn, rất có thể bị nắm thóp nhưng nàng mới không thèm để ý chút thanh danh ấy. Đối với loại người không có đạo đức như Ôn Hương Liên, nàng cũng không cần có đạo đức, đương nhiên sẽ không bị đạo đức bắt cóc. Lại nói khó nghe chút, thanh danh cái đồ chơi này đều là người thắng viết. Thanh danh không tốt, nàng làm chút chuyện để mọi người được lợi, thanh danh vài phút liền có thể thay đổi, còn có thể được khen ngợi, cho nên nàng sợ gì chứ? Ngược lại người đáng ra phải sợ nhất là Ôn Hương Liên mới đúng, nhưng tố chất tâm lý của nữ nhân này quả thật không tệ. Rõ ràng mình mới là người sợ tin tức truyền ra ngoài nhất, lại còn dám phô trương thanh thế chủ động đưa ra, lấy cái này uy hiếp bọn họ, cũng khó trách năm đó có thể làm ra những chuyện kia, càng ngồi vững vàng ở vị trí bá phu nhân. Suy nghĩ của Ôn Hương Liên, xác thực đều bị Kiều Diệp đoán trúng. Mặc dù nàng ta thấy được Kiều Diệp chênh lệch rất lớn so với tưởng tượng trong lòng, nhưng tiềm thức còn cho rằng, nữ nhi chính là một thôn cô không có kiến thức. Giống như lần đầu tiên nàng ta đến kinh thành, nội tâm rất khiếp đảm, băn khoăn rất nhiều. Càng sợ người khác biết chuyện của nàng ta, làm hỏng thanh danh, bị đánh về nguyên hình, lúc này mới cảm thấy phu thê Kiều Diệp, hẳn cũng sẽ có ý nghĩ cùng lo lắng tương tự. Bởi vậy muốn uy hiếp chế người trước, ai ngờ Kiều Diệp chẳng những không mắc mưu, còn kiêu ngạo như vậy, sắc mặt nàng ta lại thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, ngươi cái nghiệt nữ này. Nha đầu chết tiệt mỗi câu mỗi chữ đều cố ý chọc vào tim nàng ta hận nhất người khác nhắc tới quá khứ không chịu nổi kia. Kiều Diệp thản nhiên tiếp nhận, lệ đúng, ta chính là nghiệt nữ. Vũ phu nhân, chuyện gian phu ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, ta còn chưa tính sổ với các ngươi đâu, ngươi ngược lại là tới cửa bới móc trước. Ta ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, nàng lại ý vị thâm trường nói, về nếu ngươi muốn làm lớn chuyện như vậy. Vậy cứ yên tâm, ta nhất định thành toàn ngươi. Quan hệ giữa nàng và Ôn Hương Liên nhất định phải đâm thủng. Chọc phá cũng quyết tuyệt tỏ vẻ bọn họ sớm không còn gì, nàng không nhận người mẹ này, cũng có thể bớt đi việc sợ vợ chồng Ôn Hương Liên lén lợi dụng thân phận bọn họ gây phiền toái. Sau này tiểu tướng công thi tiến sĩ, người muốn đối phó bọn họ, cũng không có cách nào lấy Ôn Hương Liên là thân phận mẹ ruột của nàng, làm cớ kiếm chuyện. Người đối lý đều không sợ, nàng càng không sợ hãi. Lời này khiến sắc mặt Ôn Hương Liên lần nữa biến đổi. Tờ người muốn làm gì? Kiều Diệp nhếch khóe môi, đây đương nhiên là nói cho mọi người, quan hệ của ta và ngươi, ta lại bất hiếu như thế nào? Ta đã nói, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ôn Hương Liên không thể tin được nhìn nàng, rồi có phải ngươi điên rồi không? Thân phận của ta bị phá vỡ ngươi có thể được lợi gì? Người ta sẽ chỉ mắng chửi ngươi, bởi vì ngươi là nữ nhi của ta. Còn khẳng định sẽ liên lụy thanh danh tướng công ngươi. Nàng ta nhìn bộ dáng Kiều Diệp, cảm giác được nha đầu chết tiệt kia rất nghiêm túc. Điều này ngược lại làm cho nàng ta sợ. Nàng ta chỉ là chuẩn bị cầm cái uy hiếp này ra để gây sự, cũng không thật sự chuẩn bị làm lớn chuyện lộ ra bọn họ là mẹ con. Kiều Diệp lại cười nói, vậy ta có lợi gì chứ? Ta cảm thấy sảng khoái, cái này có được không? Cho nên ngươi cũng rõ ràng, thân phận của ngươi không lên được mặt bàn, rất mất mặt đúng không? Lại thâm ý sâu sắc nói, Y Vũ phu nhân, ngươi bây giờ cần phải quan tâm nhất là suy nghĩ sau khi ta làm lớn chuyện, ngươi phải ứng đối như thế nào đi? Ngươi nói xem, những chuyện buồn nôn kia của ngươi rêu rao ra ngoài, ở Kinh Thành còn có thể có thanh danh sao? Ngươi thật vất vả mới tiến vào vòng tròn quý phu nhân Kinh Thành, bọn họ còn có thể tiếp nhận ngươi sao? Ôn Hương Liên uy hiếp, muốn bắt chẹt nàng. Nàng trái lại, chuyên môn đâm vào điểm mà Ôn Hương Liên để ý nhất. Ôn Hương Liên tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi đúng là điên rồi. Kiều Diệp chẳng những không phản bác, còn tán đồng nói, ngươi nói đúng, ta là người tương đối điên. Ai trêu chọc ta, ta nhất định sẽ không để người đó dễ chịu. Cho nên lần này ngươi trêu chọc ta, sau đó ta sẽ náo ra. Nếu ngươi lại trêu chọc ta, ta còn có thể làm ra càng nhiều chuyện điên cuồng hơn. Nàng lại bổ sung một câu, về nếu như ngươi không tin, có thể thử xem. Ôn Hương Liên bán tính bán nghi, nhưng cũng không muốn thăm dò nữa, sợ Kiều Diệp chân nổi điên. Nàng ta ngượng ngùng nói, đi vừa rồi ta chỉ tùy tiện nói một chút, cũng không muốn bới móc ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Lại thay đổi bộ dáng tức giận trước đó, giống như là thỏa hiệp, thanh âm ôn nhu nói, vậy ta tìm ngươi, là nghĩ ta là mẹ của ngươi. Cho dù ngươi không thích ta, không muốn nhận ta, nhưng quan hệ huyết thống là không thay đổi được. Ngươi vừa tới Kinh Thành, muốn dung nhập những phu nhân tiểu thư kia sẽ rất khó. Nhưng ta là bá phu nhân, ta có thể dẫn ngươi đi lại nhiều hơn, giới thiệu những quý phu nhân và tiểu thư kia cho ngươi quen biết, giúp ngươi dung nhập. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngàn vạn không thể để nha đầu chết tiệt đi nháo. Ý đồ từ mẫu Hoài Nhu dùng thân tình đã động thất bại. Uy hiếp gây khó dễ cũng thất bại, vậy nàng ta cũng chỉ có sử dụng đòn sát thủ cuối cùng, dùng ích lợi để đả động. Bên này, Kiều Diệp nói với Lục Thiều phải tiên hạ thủ vi cường. Một bên khác, kịch viện lớn nhất Kinh Thành. Nam tử lúc trước không cẩn thận đụng phải Lục Thiều, giờ đang đứng trong. Một thư phòng, phía trước hắn ngồi một nam tử trẻ tuổi. Nam tử hát hí khúc cung kính nói, từ ngũ thủ lĩnh, hôm nay ta vô tình đụng phải Lục Thiều. Ta nhân cơ hội thử một chút. Hắn giống như không có võ công, cho dù có, cũng không có khả năng là đối thủ của nhiều người như vậy. Cho nên người giết nhị thủ lĩnh, hẳn không phải hắn, người được gọi là ngũ thủ lĩnh, trầm mặt nói, đẹp ta biết, người giết ca ta, 89/10 là Kiều Diệp, danh giác ngẩn người, vì Kiều Diệp. Đúng là nghe nói nàng có khí lực tương đối lớn, nhưng muốn đối phó đám người nhị thủ lĩnh, còn phản sát, nàng có thể làm được sao? Hẳn là người của phản vương làm. Nhị thủ lĩnh là ca ca ruột của ngũ thủ lĩnh, vẫn luôn tra trước đó ai là hung phạm giết nhị thủ lĩnh. Hắn không tin Kiều Diệp có thể làm được. Ngũ thủ lĩnh trả lời, kẻ ta thu được tin tức người bên phía phản vương truyền đến, bọn ca ta chủ yếu là bị trâu rừng hút chết cùng giẫm chết. Mà chỉ có Kiều Diệp có thể khống chế những con trâu rừng kia. Hắn híp mắt lại nói, lời phu thê Kiều Diệp và Kiều Vũ đều không thể giữ lại. Không chỉ là thù của nhị ca ta, còn có sự tồn tại của bọn họ phá hủy không ít kế hoạch của chúng ta. Nếu không phải thuốc của Kiều Diệp, thái tử đã sốt rét chết rồi, thái tử bị sốt rét tất nhiên không phải ngoài ý muốn, mà là người của bọn họ làm. Mang con muỗi hút máu người sốt rét, vụng trộm để vào chỗ thái tử ở, ai biết người vốn hẳn phải chết, chẳng những nhặt về được cái mạng, còn phá hủy bố trí của bọn họ ở Quỳnh Châu. Nếu thái tử chết, lấy sự coi trọng của hoàng đế đối với thái tử, khẳng định sẽ bị tức giận đến bệnh nặng một trận, thám tử bọn họ ẩn núp trong cung có thể hành động. Nhân cơ hội lấy mạng cẩu hoàng đế. Cuối cùng chỉ có thể tra được, Cẩu hoàng đế là chết bệnh, hiện tại thái tử không chết, rất nhiều kế hoạch của bọn họ đều bị quấy nhiễu. Kiều Diệp còn có thể làm nhiều đồ vật mới lạ và biện pháp kiếm tiền như vậy, trước đó giúp thất hoàng tử làm náo động được phong vương. Nếu tiếp tục như vậy nữa, đối với bọn họ cũng không có lợi. Đối với người như vậy, thái độ của bọn họ từ trước đến nay cũng chỉ có một. Nếu không để bọn họ sử dụng, thì chỉ có thể làm người chết. Kiều Diệp hại chết nhị ca của hắn, lại phá hỏng nhiều chuyện của bọn họ như vậy, chuyện trước là không thể nào. Vậy chỉ có thể chết, còn Lục Thiều càng thần bí, âm thầm bồi dưỡng một số thế lực mà bọn họ không tra ra được. Tổ thổ phỉ mà bọn họ dùng để yểm hộ thân phận lúc trước bị tận diệt, lần này hắn chính là ra ngoài thăm dò việc này, vừa mới hồi kinh. Hắn tra được một số dấu vết nhúng tay của Lục Thiều. Khẳng định là vì Kiều Diệp báo thù ám sát, cố ý cảnh cáo bọn họ. Bây giờ Lục Thiều khoa cử liên tiếp đứng đầu. Nếu sau này đổ tiến sĩ vào quan trường nữa thì không có lợi cho họ, còn có Kiều Vũ, chẳng những cứu được Giang Dực Kỳ vốn cũng phải chết, còn liên tiếp lập công ở biên cảnh, đem bố cục của bọn họ ở biên cảnh, tất cả đều quấy nhiễu. Hôm qua hắn vừa nhận được tin tức, Kiều Vũ lại thu phục được một tòa thành, Tri Tiên Triều của bọn họ bị mất. Chờ tin tức này truyền về kinh thành, sau khi truyền khắp đại dần, sẽ để cho dân chúng càng tin phục triều đình hiện tại. Độ khó khi bọn họ gây chuyện khắp nơi, lại phải tăng lên. Cho nên Kiều Vũ cũng phải chết, còn có thù của nhị ca hắn, hắn tuyệt đối phải báo. Bất kể nhị ca của hắn có phải là Kiều Diệp động thủ giết hay không nhưng đều bởi vì Kiều Diệp mà ra, cho nên món nợ này, hắn đều ghi tạc trên người Kiều Diệp. Danh giác vừa nghe, vì vậy Kiều Diệp rất có thể chính là hung phạm. Chúng ta có nên dẫn nàng ra hay không? Sau đó, hắn nói xong, là một động tác cắt cổ nhưng ngũ thủ lĩnh lại lắc đầu, đợi không được. Ở kinh thành trực tiếp ám sát nàng quá mạo hiểm. Chúng ta phải mượn dao giết người. Dù sao Kiều Diệp hẳn phải chết, nhưng người động thủ phải là người khác mới được. Hắn vuốt vuốt chén trà trong tay, để cho người thử tiếp xúc với Ôn Hương Liên, nữ nhân này có lẽ có chút tác dụng. Còn có Tống Thiếu Dương bên kia, hắn không phải ngấp nghé Kiều Diệp, muốn thu nàng vào hậu viện sao? Người này cũng có thể dùng được. Nghĩ biện pháp truyền tin tức này vào trong tai Tống Thiếu Dương phu nhân, thêm mắm thêm muối, nói Tống Thiếu Dương thật lòng với Kiều Diệp. Không chỉ muốn thu Kiều Diệp, còn muốn cưới hỏi đàng hoàng với Kiều Diệp, dù sao với tính tình của Kiều Diệp và thân phận con gái nuôi của Vĩnh An quận chúa, không có khả năng làm thiếp. Với tính tình của nữ nhân kia, chắc chắn sẽ không bỏ qua Kiều Diệp, để cho Tống Thiếu Dương thật sự thu. Nữ nhân trước kia Tống Thiếu Dương đưa đến hậu viện, cơ bản đều là chơi đùa, cũng không phải là chơi thật. Chán thì mặc kệ, cho nên phu nhân của Tống Thiếu Dương mới có thể dễ dàng tha thứ nhưng nếu Tống Thiếu Dương làm thật, còn muốn cưới vào cửa thì sao? Vậy khẳng định chính là một phen so đo khác. Danh giác gật đầu, ê được, ta sẽ an bài. Hắn hỏi, vậy còn muốn người của chúng ta tiếp tục câu dẫn Lục Thiều không? Để nằm ngón tay của thủ lĩnh gõ mấy cái lên bàn, để tiếp tục đi, người dù sao đều đã tới kinh thành. Nhưng có thể thay đổi sách lược, cái trước đó rõ ràng không được. Danh giác cung kính hỏi, đi vậy phải làm sao? Ngũ thủ lĩnh ngoắc ngoắc tay với danh giác. Danh giác đi qua, ngũ thủ lĩnh kề tai nói vài câu. Đầu tiên là danh giác ngay ra, sau đó cười nói. Lời chiêu này của ngũ thủ lĩnh cao minh. Ta sẽ đi truyền tin tức cho nàng, ngũ thủ lĩnh nói, liệu chỉ cần chúng ta ở kinh thành có thể diệt trừ Kiều Diệp, Lục Thiều. Kiều Vũ bên kia tất sẽ chịu ảnh hưởng, Kiều Vũ rất quan tâm đến muội muội Kiều Diệp này. Nếu Kiều Diệp chết, Kiều Vũ nhất định sẽ đau buồn và bị ảnh hưởng. Người của bọn họ ở biên cảnh bên kia sẽ có thể tìm cơ hội ra tay với Kiều Vũ. Hắn lại nhấn mạnh đầy ẩn ý, liệu chỉ cần làm thành. Chúng ta nhất mạch này lại có thể lập công. Chủ tử tương lai luận công ban thưởng, chúng ta sẽ mạnh hơn mạch khác, bọn họ tổng cộng có 6 thủ lĩnh, mỗi người phụ trách một mạch. Cũng không ít lần lén cướp công nhau. Nếu chủ tử thành đại sự, đem Giang Sơn Tiêu gia đẩy ngã, mà leo lên vị trí đế vương, những người bọn họ cũng là khai quốc công thần, lập công lớn, tương lai được phong làm vương khác họ cũng có khả năng. Danh giác nghe xong cũng có chút kích động, tùy vâng. Chúng ta nhất định làm tốt những việc này, diệt trừ phu thê Kiều Diệp, vợ chồng Kiều Diệp chủ động đưa tới cửa kinh thành, cũng đừng trách bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Ai bảo vợ chồng Kiều Diệp không biết điều, ngũ thủ lĩnh khoát tay, ê được, ngươi đi đi. Mà lúc này, Ôn Hương Liên cũng trở về bá phủ, cũng đem tao ngộ hôm nay, khóc lóc kể lể với Vũ Chí Hành. Vũ Chí Hành cũng thầm hận Kiều Diệp không biết điều, lần nữa hối hận lúc trước không có giết hai tiểu tiện chủng. Đối với chuyện Ôn Hương Liên muốn đi tìm lão phu nhân. Hắn là đồng ý, chỉ là lần này không đi cùng nàng ta, sợ lão phu nhân thấy hắn bảo vệ Ôn Hương Liên không vui. Vũ Chí Hành đồng ý, Ôn Hương Liên liền mang theo nhũ mẫu đi viện lão phu nhân. Lần này Vũ Hướng Huy cũng nhận được tin tức của Giang Dực Lân, đi ra ngoài theo ước hẹn. lão phu nhân đang ở trong viện cắt tỉa cành hoa. Nghe được Ôn Hương Liên cầu kiến, bà nhíu nhíu mày, vậy nàng ta tới làm gì? Bà gần đây không quá thoải mái, nhìn thấy Ôn Hương Liên liền phiền, bởi vậy mấy ngày nay cũng chưa gọi Ôn Hương Liên tới giày vò. Theo lý thuyết Ôn Hương Liên trốn còn không kịp, như thế nào lại chủ động lại đây? Mà Tâm Phúc hầu hạ bên người bà nói, tuyệt khả năng là có việc muốn tìm lão phu nhân đây mà. Lão phu nhân cẩn thận một chút, lão phu nhân gật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đầu, lệ cho nàng ta vào đi. Ôn Hương Liên đi vào tới, nhìn đến lão phu nhân đang cắt tỉa cành hoa, mặt mang ôn nhu tươi cười đi qua muốn hỗ trợ. Lão phu nhân lại không cho, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có việc? Y Ôn Hương Liên cười nói, để ta nghĩ đến hầu hạ hạ nương. Lão phu nhân cười nhạo, lờ không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, trước kia cũng không thấy ngươi có loại hiếu tâm này, có chuyện nói chuyện, không có việc gì thì ngươi liền trở về đi. Qua hai ngày nữa ta sẽ để ngươi tới hầu hạ, ngươi không cần phải gấp gáp. Ôn Hương Liên thầm mắng một câu lão thái bà chết tiệt. Lúc này mới lộ ra rối rắm thần sắc, muốn nói lại thôi. Lão phu nhân liếc nàng ta liếc một cái, không có mở miệng mà là tiếp tục cắt tỉa hoa. Bà thật ra muốn nhìn xem nữ nhân này lại muốn chơi trò gì. Ôn Hương Liên thấy lão phu nhân vẫn luôn không có mở miệng hỏi. Nàng ta chỉ có thể chủ động mở miệng, đề nương, ta hôm nay gặp được Kiều Diệp, cũng chính là nữ nhi mà ta đã từng ở quê nhà. Lão phu nhân dừng tay một chút, thì sau đó thì sao? Các ngươi nhận thân, ị ôn, Hương Liên chẳng lẽ muốn đem nữ nhi kia mang về bá phủ? Lúc này mới tới hỏi bà có đồng ý hay không? Bà đối với nữ nhi của Ôn Hương Liên thật ra không có gì thành kiến gì, chỉ là mang về bá phủ lại không thỏa đáng. Tiếp theo Ôn Hương Liên nói, lại làm bà hoàn toàn không nghĩ tới. Nương, nàng còn ghi hận chuyện bá gia đã từng ném nàng xuống nước. Cho nên chẳng những không nhận ta, còn nói muốn nháo lớn mọi chuyện, đem thân phận của ta, cùng với chuyện năm đó của ta và bá gia nháo đến mọi người đều biết. Nàng ta thật cẩn thận mà nhìn lão phu nhân, đề nương, ta thật ra không sợ thân phận bị nàng nói ra ngoài. Nhưng ta lại sợ liên lụy bá gia cùng thanh danh của bá phủ. Nếu nàng thật sự nháo lớn ra, về sau thế tử đi ra ngoài, sợ cũng sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn ảnh hưởng con đường làm quan nữa. Nàng ta biết lão thái bà chết tiệt này nhất để ý chính là tiện loại kia, mới có thể cố ý nói như vậy. Quả nhiên, sắc mặt lão phu nhân thay đổi. Đưa trong tay kéo cho mama bên cạnh, trầm khuôn mặt nhìn về phía Ôn Hương Liên, để xem ngươi làm chuyện tốt gì. Hơn nữa ngươi cũng đừng nói dễ nghe như vậy. Rõ ràng là ngươi sợ nàng đem thân phận của ngươi và những chuyện ngoan độc kia nháo ra ngoài, ảnh hưởng đến địa vị của ngươi ở bá phủ và bị các phu nhân tiểu thư kinh thành khinh bỉ thôi. Bà lại hừ lạnh một tiếng, đợi ngươi tới tìm ta là muốn làm gì, để đây là kết quả bà không muốn nhìn thấy nhất. Còn là sắp xảy ra, Ôn Hương Liên lấy ra khăn làm bộ lau lau nước mắt, để ta cũng không nghĩ, năm đó ta cùng bá gia là thiệt tình yêu nhau, nhưng, còn không đợi nàng ta tố khổ xong, lão phu nhân lại đánh gãy, ê được rồi, đừng nói mấy lời vô nghĩa này, ta không muốn nghe. Ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi hôm nay là tới làm gì? Ôn Hương Liên nghẹn họng, bất quá cũng không lại lòng vòng nữa. Nàng ta đột nhiên quỳ gối trước mặt lão phu nhân khóc lóc nói, ừ nương, cầu xin ngươi giúp chúng ta đi, thanh danh của bá phủ bị bại hoại, đối với ngài cùng thế tử, còn có đại tiểu thư đều sẽ có ảnh hưởng. Chuyện trước kia, ta đã biết sai rồi. Lại khom lưng cúi đầu nói, đi chỉ cần nương có thể hỗ trợ, về sau ta cùng bá gia đều nghe ngươi. Lời nói là nói như vậy, nhưng lại có thể bằng mặt không bằng lòng. Lão phu nhân liền biết Ôn Hương Liên tới tìm chính mình không phải chuyện tốt. Bà nhíu mày hỏi, lệ ta giúp các ngươi như thế nào? Ôn Hương Liên nói, ê nương, ngài có thể đi tìm Kiều Diệp nói chuyện hay không? Nghĩ cách để nàng giữ kín miệng là được, chỉ cần nàng không rêu rao ra ngoài, thanh danh của bá phủ sẽ không bị bại hoại. Lão phu nhân ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Hương Liên, lời ngươi thật đúng là biết nghĩ, thế mà bảo ta đi bịt miệng. Lại nói, để các ngươi tự gây ra nhiễu loạn thì tự mình đi thu thập đi. Ôn Hương Liên khóc lóc nói, rầy ta đã suy nghĩ không ít biện pháp, nhưng Kiều Diệp mềm cứng không ăn, nàng ghi hận ta, người mẹ này. Cho nên ta mới đến, cầu nương hỗ trợ. Nàng ta lại nịnh bợ nói, ơn ngài là bá phủ lão phu nhân, đã từng tái khởi cái gia đình này, hiện tại cũng chỉ có ngài có thể có biện pháp. Nếu là trước đó không có cùng tôn tử nói qua, lão phu nhân thật đúng là sẽ nhịn không được mà sốt ruột, cũng bởi vì thanh danh của bá phủ và tôn tử mà đồng ý thỉnh cầu của Ôn Hương Liên. Nhưng hiện tại lại nói, lời chuyện này ta phải ngẫm lại thật kỹ, ngươi đi về trước đi, y bà muốn cùng tôn tử thương lượng nên làm cái gì bây giờ. Ôn Hương Liên còn muốn nói nữa, nhưng lại bị lão phu nhân lạnh mặt bảo ma ma tiễn khách, chỉ có thể lại cầu lão phu nhân vài câu, lại lần nữa cường điệu thanh danh của bá phủ cùng thế tử, tiểu thư mới rời đi. Sau khi nàng ta rời đi, lão phu nhân phân phó ma ma, sau khi thế tử trở về, bảo hắn tới viện của ta một chuyến. Ma ma cúi người, y giả, Ôn Hương Liên tuy rằng rời đi, lại phái người nhìn chằm chằm hướng đi của lão phu nhân bên này. Vũ Hướng Huy cùng Giang Dực Lân cơm nước xong, mới vừa hồi phủ đã bị nha hoàn của lão phu nhân thỉnh qua. Hắn liền đại khái đoán được, sợ thật như là Giang Dực Lân nói, Ôn Hương Liên đi tìm tổ mẫu nhờ hỗ trợ. Quả nhiên, tới rồi sân liền nghe lão phu nhân nói việc này. Vũ Hướng Huy cười lạnh, vậy nàng ta quả nhiên đúng là không an phận. Tiếp theo nhìn về phía lão phu nhân nói, vậy tổ mẫu, nàng ta đây là muốn xúi dục người đi đối phó Kiều Diệp, nàng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi đấy. Hôm nay Giang Dực Lân tìm ta ra ngoài ăn cơm, cũng nói việc này với ta. Hắn lại nói, vì Kiều Diệp chưa bao giờ nghĩ tới việc nhận nàng ta, vốn dĩ đến kinh thành cũng không định để ý tới nàng ta, cũng bởi vậy, không muốn phá vỡ quan hệ giữa bọn họ ra ngoài. Nhưng nàng ta thì ngược lại, hôm nay chủ động đi tìm Kiều Diệp, còn uy hiếp một trận, lúc này mới chọc giận Kiều Diệp. Sắc mặt lão phu nhân thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, để quả nhiên Ôn Hương Liên này không lên được mặt bàn, thành sự không có bại sự có thừa, chủ động trêu chọc người ta, chẳng những muốn toàn thân trở ra, còn muốn lợi dụng bà quả thực quá ghê tởm. Bà hỏi, vì vậy Kiều Diệp thật sự muốn làm lớn chuyện này? Nếu có thể, đương nhiên bà vẫn hy vọng có thể hòa giải với Kiều Diệp, có thể không nháo ra ngoài thì đừng nháo ra ngoài. Bá phủ thật sự là có chút không chịu nổi mất mặt này. Vũ Hướng Huy vẫn luôn biết tổ mẫu để ý nhất là bá phủ và huynh muội bọn họ, không muốn nhìn thấy chuyện ảnh hưởng thanh danh bọn họ, sợ cha và mẹ kế thanh danh bại hoại, ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này của hắn. Hắn cũng nghe Giang Dực Lân nói, Kiều Diệp sẽ tìm cơ hội làm ầm lên, sẽ không như vậy rồi thôi. Cho nên mới gọi hắn ra ngoài, sớm chào hỏi một tiếng, để hắn làm chuẩn bị, nhưng Kiều Diệp sẽ chờ thêm một chút, tìm một cái nhược điểm chủ động đưa tới cửa rồi lại đến náo. Còn cho hắn chủ ý. Có thể, mượn việc này phân rõ giới hạn cùng cha hắn, chỉ là hắn sợ tổ mẫu lo lắng, cộng thêm việc tổ mẫu hoàn toàn chán ghét phụ thân và mẹ kế của hắn, về sau hoàn toàn mặc kệ hai người, vì vậy hắn nói, để quan hệ giữa ta và Giang Dực Lân không tệ, ý của hắn là Kiều Diệp có thể nể mặt ta, không vạch trần những chuyện kia. Lão phu nhân vừa nghe xong nhẹ nhàng thở ra, Vũ Hướng Huy lại chuyển chủ đề nói, nhưng Giang Dực Lân bên kia thả lời, nói nếu cha và mẹ kế ta lại tìm Kiều Diệp gây chuyện, hoặc tính toán phu thê bọn họ. Đừng nói là Kiều Diệp, ngay cả Vĩnh An quận chúa và Giang Dực Lân cũng sẽ không bỏ qua. Cũng chính là nếu như cha ta bọn họ lại trêu chọc Kiều Diệp, nàng cũng sẽ không khách khí nữa, lão phu nhân cũng không phải người không thông tình lý. Bà gật gật đầu, nghe điều này có thể lý giải. Xem ra Kiều Diệp làm người cũng không tệ lắm, nguyện ý nể mặt Giang Dực Lân, cho ngươi mặt mũi. Bà lại nói, vậy ta sẽ cảnh cáo cha ngươi và Ôn Hương Liên, để bọn họ không nên trêu chọc Kiều Diệp. Nếu không ai cũng không giúp được bọn họ, bà nghĩ nếu Kiều Diệp nguyện ý lui một bước, vậy đứa con vợ lẽ và Ôn Hương Liên hẳn cũng sẽ không rảnh rỗi đi gây chuyện trêu chọc đối phương. Vũ Hướng Huy biết chuyện cha và mẹ kế hắn tìm người tính kế Lục Thiều, muốn chia rẽ vợ chồng Kiều Diệp, cho nên không trêu chọc là không có khả năng, nhưng hắn không nói, mà là đồng ý gật đầu, gật tổ mẫu nói đúng. Nếu như cha ta cùng mẹ kế không nghe khuyên, lại chọc giận Kiều Diệp, vậy thì không có biện pháp, lại thở dài, dặn dò lão phu nhân. Ê thật sự náo loạn, chúng ta cũng đừng quản, cứ để cái ung nhọc này trực tiếp bị phá vỡ đi. Dù sao Kiều Diệp cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ chúng ta. Lão phu nhân suy nghĩ một chút gật đầu, ê được. Tiếp theo liền phái ma ma đi cảnh cáo Ôn Hương Liên một phen, còn trừng phạt Ôn Hương Liên đi từ đường chép kinh nửa tháng. Điều này làm cho Ôn Hương Liên thầm hận không thôi, nàng ta không tin Kiều Diệp thật sự sẽ không nháo. Chỉ là nói ra, mà căn bản nghe không tin, đi cầu kiến lão phu nhân. Đối phương chẳng những không gặp nàng gà, còn bảo nha hoàng đưa nàng ta đi từ đường. Nàng ta không thể không bị giam ở bên trong chép kinh thư. Trong lòng hận không chịu được, cũng biết nhất định là Vũ Hướng Huy đã nói gì đó với lão phu nhân. Lão phu nhân chẳng những không giúp đỡ, còn cảnh cáo cùng trừng phạt nàng ta. Cơn giận này nàng ta nuốt không trôi. Đặc biệt là buổi tối, người đưa cơm chỉ đưa một phần cháo lạnh đến. Tiếp tục như vậy không được, nhà đầu Kiều Diệp chết tiệt kia tuyệt đối sẽ không an phận. Nàng ta phải tiên hạ thủ vi cường mới được. Tiếp theo nàng ta nghĩ tới một chủ ý trả thù. Nếu Vũ Hướng Huy và lão phu nhân bất nhân, vậy cũng đừng trách nàng ta bất nghĩa. Chỉ cần mưu đồ tốt, còn có thể tiện thể ngấm ngầm hại Kiều Diệp một tay, để lão phu nhân và Vũ Hướng Huy hận Kiều Diệp, không cần nàng ta châm ngòi lần nữa, hai bên đã có thể đối đầu với nhau. Mấy ngày kế tiếp, Kiều Diệp đều đi giúp Miêu Phi Vũ bố trí cửa hàng mới. Bạn bè hợp tác của hắn vừa vặn có một cửa hàng cho thuê đã đến hạn ở khu vực náo nhiệt, nghe Miêu Phi Vũ nói xong liền thu cửa hàng về, chuẩn bị tự mình làm. Hai người thương lượng một chút, kéo Kiều Diệp cùng nhau hợp tác, bỏ qua chi phí kiếm được, cũng chính là lợi nhuận, bán đi liền chia Kiều Diệp hai phần, nghĩa là kiếm 100 lượng, liền chia Kiều Diệp 20 lượng. Nàng phụ trách vẽ bản vẽ trang sức, bố trí cửa hàng cùng đưa ra chủ ý, chủ yếu là hai người muốn giao hảo với Kiều Diệp, hợp tác này xem như tương đối có thành ý. Kiều Diệp không từ chối. Nếu bên này làm ăn tốt, mỗi tháng cô có thể được chia không ít bạc, vì vậy vẽ không ít bản vẽ các loại trang sức, cửa hàng cũng bố trí thành hai khu vực lớn. Một khu vực là có sáng mẫu, ví dụ như trên một tấm bản vẽ, sẽ đặt một cái kiểu dáng trang sức làm mẫu, phía dưới có một ô vuông, toàn bộ vật liệu châu báu cần dùng đều chứa trong một cái túi giấy. Trong mỗi một cái túi giấy, còn đưa một bản vẽ chế tác, khách nhân muốn mua kiểu dáng này, trực tiếp cầm một bao trở về là có thể làm. Kiều Diệp chỉ phụ trách mỗi một kiểu dáng vẽ một bản vẽ khác đặt ở trong túi sách là Miêu Phi Vũ tìm người vẽ, khu vực bên kia, bán tất cả vật liệu chế tác. Ví dụ như đục lỗ tạo hình các loại trân châu, bảo thạch, phỉ thúy, nam hồng, mật lạp, trầm hương, lam ngọc, vân vân. Được đánh ra, còn có dây chuyền vàng, bạc, kích thước dài ngắn, kiểu dáng khác nhau, các loại dây bệnh có màu sắc kiểu dáng khác nhau tất cả đê ược bày trong các hộp riêng biệt, phía trên dán giá cả, giá tiền một viên hoặc một cái, không muốn dựa theo kiểu có sẵn mà làm, chỉ dựa theo sở thích của mình mà mua, tự mình phát huy trí tưởng tượng và sáng ý. Miêu Phi Vũ cùng bạn của hắn gọi không ít nha hoàn sai vặt, đến cửa hàng hỗ trợ, cộng thêm trong đầu Kiều Diệp có rất nhiều kiểu dáng hiện đại, sửa lại kết hợp sở thích của người cổ đại, vẽ ra hơn 100 món trang sức. Hiệu suất của mọi người đều rất cao, chỉ cần 10 ngày là cửa hàng đã bố trí xong. Kiều Diệp còn bảo bọn họ dùng gỗ, trên tường đóng một số khung khung và vật trang trí tạo hình bất quy tắc, còn dùng một ít vải hoa hoặc là màu trắng, làm ra rất nhiều giỏ sách nhỏ. Hôm nay tất cả cửa hàng đều bố trí xong. Kiều Diệp để một gã sai vặt đi gọi hai người Miêu Phi Vũ tới. Lúc này Lục Thiều và Giang Dực Lân cũng ở trong cửa hàng. Một lát sau, hai người lần lượt đuổi tới. Nhìn cửa hàng rực rỡ hẳn lên, trong mắt hai người đều lộ ra hào quang, bằng hữu của Miêu Phi Vũ tên Thạch Tòng Lỗi, cũng xuất thân nhà quan lại. Gia gia là quan nhị phẩm, cha ở công bộ nhậm chức quan tam phẩm. Thạch Tòng Lỗi là con trai út, tổ mẫu và mẹ ruột trong nhà tương đối sủng ái. Bản thân vô luận là thiên phú đọc sách hay là luyện võ đều bình thường. Sau khi thi đậu cử nhân, liền không có cách nào tiến thêm một bước, từ chối việc trong nhà muốn giúp hắn sắp xếp vào công bộ làm chủ sự, mà kết phường làm ăn với Miêu Phi Vũ. Hắn là con trai út, trong nhà không trông cậy vào hắn kế thừa gia nghiệp Quan Tông Diệu Tổ, cũng liền dung túng tùy hắn. Hắn đi một vòng trong cửa hàng, cười nói, ê bây giờ cửa hàng đã thay đổi rất nhiều, ta chỉ từ bên ngoài nhìn vào bên trong, cũng cảm giác trước mắt sáng ngời. Kiều tiểu nương tử thật lợi hại, ta cảm thấy việc làm ăn của chúng ta hẳn là sẽ không kém. Miêu Phi Vũ cũng có đồng cảm, hắn khẽ cười nói, vậy ta cũng cảm thấy như vậy sẽ không kém. Cửa hàng của chúng ta, hiện tại cũng coi như là độc nhất kinh thành, gần đây không ít người nghe nói hắn kéo Kiều Diệp hợp tác mở cửa hàng, liền chạy tới tìm hiểu nhưng đều bị hắn đuổi đi hết. Nói ra sớm sẽ không có cảm giác chờ mong, còn có thể bị người ta bắt chước nhanh chân đến trước. Sau đó liền có người nói lời ghen tị. Ý tứ cũng không coi trọng bọn họ, cảm thấy bọn họ mang theo châu báu nửa vời từ hải ngoại, dù thay đổi thế nào cũng không thể bán được. Cũng có người cảm thấy hắn ván đầu, thế mà sẽ cho rằng một thôn cô có thể giúp đỡ bán những châu báu tồn kho kia đi, nói chung là cũng bị dội đủ loại nước lạnh. Thật ra lúc trước hắn cũng có chút thấp thỏm và lo lắng nhưng bây giờ xem cửa hàng bố trí xong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không được, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đem châu báu bán lấy tiền, sau này cũng không buôn bán nữa. Nhưng hắn có loại cảm giác. Lần này có thể đánh những người nói gỡ, dội nước lạnh vào mặt những người kia. Kiều Diệp cười nói, về nếu làm tốt, việc làm ăn hẳn là sẽ không kém. Nhưng các, ngươi cũng phải làm tốt, không bao lâu sau nhất định sẽ có người bắt chước. Cho nên ban đầu cho khách nhân một loại cảm giác, cửa hàng này của các ngươi mới là chính tông nhất, cách mỗi một đoạn thời gian, còn phải làm ra kiểu dáng khác biệt, không ngừng tăng thêm đồ mới đi vào, mới có thể không bị người khác đoạt mất việc làm ăn. Lời của nàng đã được hai người Miêu Phi Vũ tán thành. Ừ ngươi nói đúng, Miêu Phi Vũ lại nhìn Kiều Diệp nói, rồi cho nên sau này còn phải phiền ngươi đến cửa hàng nhìn xem, có chỗ nào cần cải tiến hay không, kiểu dáng cùng bản vẽ mới, cũng phải làm phiền ngươi, Kiều Diệp gật đầu cười nói, rồi không thành vấn đề. Có điều một mình ta có đôi khi bận quá, cho nên các ngươi tốt nhất an bài hai người đi theo ta. Tốt nhất là, nữ tử, như vậy đi theo ta mới thuận tiện. Ta sẽ dạy bọn họ làm như thế nào, dạy bọn họ giữ gìn mối quan hệ với những khách nhân kia như thế nào. Làm tốt rồi, cho dù sau này có đồ giống nhau, có người bán rẻ hơn chúng ta một chút, nhưng những khách hàng cũ này đều sẽ tới chỗ chúng ta. Nếu có người bắt chước, giá cả thấp hơn chúng ta, nhưng chúng ta cũng không cần hạ giá. Nếu không sẽ làm khách nhân mua đắt không cao hứng. Đương nhiên, chúng ta có thể làm một hoạt động ưu đãi cách vài ngày hoặc khoảng 10 ngày, khác biệt giữa đối tượng khách hàng cũ và khách hàng mới. Nàng dừng một chút lại nói, ở ngoài trừ tiểu nhị chào hỏi khách nhân mua đồ, tốt nhất lại an bài hai người chuyên môn ghi chép. Ví dụ như một khách hàng đến mua, sau đó ghi nhớ tên hoặc xưng hô của nàng. Về sau mỗi lần nàng mua đồ, bỏ ra bao nhiêu tiền, tất cả đều ghi nhớ. Khi tiêu tốn bao nhiêu tiền, có thể tặng một món quà. Còn có thể phân chia cấp bậc cho khách nhân dựa theo tiêu phí, vừa mới bắt đầu mua thì cấp 1, cấp 2 là bỏ ra 100 lượng, hơn 1.000 lượng cấp 10. Cứ cách nửa tháng lại có thể dán danh sách 10 người tiêu phí cao nhất vào trong cửa hàng. Mỗi tháng đổi mới một lần danh sách, ngày cuối cùng của mỗi tháng, chỉ cần là khách nhân trên danh sách tới mua đồ, có thể giảm 3 phần tiền. Phu nhân tiểu thư vừa giàu có vừa thích sĩ diện như vậy, khẳng định muốn tranh nhau danh sách mỗi tháng, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cửa hàng còn có thể thường xuyên là một ít hoạt động, sau đó nhằm vào khách nhân khác nhau tiêu phí. Đương nhiên, nếu có khách nhân không thích bị người ta biết được trên danh sách, càng chú trọng riêng tư, có thể báo cửa hàng, sau đó liền không dán tên của nàng. Giống như phòng phát sóng trực tiếp bọn họ mua đồ trước kia, khách hàng cũng phân cấp bậc. Như vậy sẽ khiến khách nhân tiêu phí cao, càng lên trên càng cảm thấy có mặt mũi. Nàng lại đề nghị, rồi còn có thể thỉnh thoảng thả ra kiểu dáng mới, bán với số lượng có hạn. Một cái kiểu dáng chỉ có một cái, hoặc là không cao hơn 3-5 cái, phải dành nhau mua mới tốt, nhân khí trong cửa hàng càng vượng. Nàng nói không ít phương pháp tiếp thị, hai người Miêu Phi Vũ nghe được ánh mắt càng ngày càng sáng. Ngay cả Giang Dực Lân và Lục Thiều đều nghe đến nhập thần nhập tâm, nhận được không ít dẫn dắt và linh cảm. Đặc biệt là Giang Dực Lân, hắn vốn có không ít cửa hàng sản nghiệp. Những phương pháp này biến đổi, đặt ở trong cửa hàng của hắn cũng có thể sử dụng. Đặc biệt là mỗi tháng đổi mới danh sách khách nhân tiêu dùng trước đó một lần, lại dán ra. Đây nhất định có thể được rất nhiều người yêu thích và ủng hộ. Dù sao mình khoe khoang tháng này mua bao nhiêu đồ làm sao sảng khoái bằng dán ra danh sách để mọi người nhìn thấy, sau đó cùng nhau cảm thán chứ. Nếu đi mua không ít tiền, đương nhiên cũng hy vọng tiêu phí của mình ở 10 vị trí đầu, được mọi người cảm thán thật có tiền, thật bại gia. Cái này không phải có thể làm náo động thật lớn sao, không thể không nói, chủ ý của Kiều Diệp đều quá tuyệt. Miêu Phi Vũ và Thạch Tòng Lỗi còn cố ý để cho Hầu Cận nhớ kỹ kiến nghị Kiều. Diệp nói, Thạch Tòng Lỗi nở nụ cười hiền lành tán dương, đi Kiều tiểu nương tử, ngươi thật lợi hại. Những thứ mà ngươi đã nghĩ ra, đừng nói trước kia chúng ta đã từng nhìn thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nghe ngươi nói xong, ta cảm thấy việc làm ăn của chúng ta tuyệt đối có thể nổi tiếng, châu báu và đồ vật mang về từ hải ngoại trước đó không bán được. Hắn vẫn luôn rất lo lắng, càng đối với bằng hữu Miêu Phi Vũ này rất áy náy. Dù sao Miêu Phi Vũ tín nhiệm hắn, mới có thể giao cho hắn nhiều tiền như vậy, để hắn mang theo ra biển đi mua đồ. Ai ngờ hắn không có kinh nghiệm, chỉ nghĩ châu báu quá đắt, sợ không có bao nhiêu người mua. So sánh rẻ hơn, cũng không kiếm được nhiều tiền, lúc này mới chọn loại nửa vời, liền không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Gần đây gấp đến nổi lên mấy cái mụn nước, còn nhiều đêm mất ngủ. Lúc trước Miêu Phi Vũ đã nói với hắn, mời một người trợ giúp lợi hại. Đương nhiên hắn đã nghe qua thanh danh của Kiều Diệp, nhưng cũng ôm một loại suy nghĩ bán tín bán nghi. Dù sao đồ vật hắn mang về, là tự mình bán rồi, rất khó bán, bọn họ cũng suy nghĩ không ít, đều thất bại. Nhưng hắn vẫn nguyện ý tin tưởng một lần, cho nên trực tiếp lấy cửa hàng dưới danh nghĩa của mình ra. Nếu kế hoạch này cũng còn chưa được, cũng chỉ có bán tháo. Bây giờ nhìn cửa hàng rực rỡ hẳn lên, lại nghe Kiều Diệp đưa ra mấy chủ ý, hắn đột nhiên có lòng tin rất lớn. Kiều Diệp khẽ cười nói, để hy vọng cửa hàng của các ngươi làm ăn phát đạt, yên nàng nói sang chuyện khác, để hiện tại đã bố trí xong toàn bộ, các ngươi chuẩn bị khi nào khai trương. Những chủ ý này đều là kinh nghiệm từ hiện đại, được bọn họ khen ngợi đủ kiểu, nàng cũng có chút xấu hổ. Thạch Tòng Lỗi nghĩ nghĩ, rồi nói, để hay là ngày mai khai trương, từ khi hắn mang hàng về không bán được, liền bị không ít người dội nước lạnh, thậm chí chế giễu, cho nên nóng lòng muốn chứng minh bọn họ có thể làm được, thật sự là không muốn đợi thêm nữa. Cho nên ngay cả ngày cũng không tính, trực tiếp lấy thời gian nhanh nhất khai trương. Miêu Phi Vũ cũng nghĩ như vậy. Gần đây hắn không chỉ bị người không hợp nhau chế giễu, mà đường huynh đệ trong nhà cũng thỉnh thoảng trào phúng vài câu. Ý tứ là muốn chờ xem bọn hắn thất bại thành trò cười, cũng bởi vậy hắn gật đầu nói, vậy ta cảm thấy ngày mai được, càng nhanh càng tốt. Hắn lại quay đầu nói với Kiều Diệp, Kiều tiểu nương tử, người cảm thấy thế nào? Kiều Diệp nhìn ra được bọn họ rất vội vàng, cũng rất có thể lý giải. Bất quá nàng lại nói, đây ta đề nghị tốt nhất là ngày mai hoặc ngày kia, các ngươi có thể mời nữ quyến trong nhà, trước tiên dẫn đầu tới mua đã. Sau đó ngày mai để cho người rêu rao ở kinh thành trước một chút. Ngày mốt khai trương, còn phải làm chút hoạt động khai trương. Ví dụ như mua bao nhiêu bạc, có thể tặng bao vật liệu vòng tay loại nào. Hôm nay và ngày mai chuẩn bị trước một chút, ngày mốt khai trương càng đầy đủ hơn chút, ngày mai vẫn là vội vàng một chút. Nghe xong lời của nàng, Miêu Phi Vũ và Thạch Tòng Lỗi cũng phát hiện, có vẻ như còn phải rêu rao. Chúng ta là quá gấp, may mà có quân sư như ngươi ở đây. Miêu Phi Vũ vỗ bàn, ê được, vậy thì ngày mốt đi. Chúng ta một hồi liền trở về nói với nữ quyến trong nhà. Sau đó còn có thể mời nữ quyến trong nhà hỗ trợ. Sau khi gửi thiệp mời với phu nhân tiểu thư mà bọn họ quen biết, mời bọn họ ngày kia cùng đi vào trong cửa hàng xem, bọn họ lại để cho người ngày mai ở kinh thành rêu rao, truyền ra cách bán cùng cách chơi mới tương đối mới trong cửa hàng. Tin tưởng cũng có thể hấp dẫn một số người tò mò đến đây, thật ra nếu chờ thêm mấy ngày, chuẩn bị sẽ càng đầy đủ hơn, nhưng bọn hắn thật sự là ngồi không yên chờ không nổi. Kiều Diệp gật đầu, điều chủ ý này rất hay, dù sao ngày đầu tiên nhiều người mua một chút, vượng nhân khí là tốt nhất. Chuyện mua đồ, không ít thời điểm có thể người lúc đầu không muốn mua, nhưng thấy trong cửa hàng nhiều người, người mua nhiều, sẽ nhịn không được cũng muốn mua một phần đi thử. Hai người Miêu Phi Vũ gật đầu, đề đúng vậy, hai người đều rất hưng phấn, vì vậy bây giờ chúng ta đi sắp xếp. Miêu Phi Vũ lại nói với Kiều Diệp, đề mấy ngày nay còn phải phiền Kiều tiểu nương tử đến cửa hàng hỗ trợ trông chừng. Mấy ngày trước khai trương, có Kiều Diệp áp trận, bọn họ càng an tâm hơn chút. Kiều Diệp gật đầu, vì mấy ngày tới ta đều sẽ tới, yên tâm đi. Trước đó đã nói, tuy nàng lấy hai thành lợi nhuận nhưng chỉ là cung cấp ý tưởng và bản vẽ, không dùng để trông coi cửa hàng. Đây cũng là chuyện đầu tiên nàng làm khi đến kinh thành có thể đánh vang thanh danh, cho nên nàng cũng rất coi trọng. Từ sau khi hợp tác với Miêu Phi Vũ, tin tức này cũng truyền ra ngoài. Đã có người nói sau lưng nàng không biết tự lượng sức mình, thế mà ôm công việc như vậy, còn nói đầu óc Miêu Phi Vũ cũng choáng váng, lại có thể mời nàng ra chủ ý bán châu báu. Nàng là một thôn cô, làm sao có thể biết hướng đi của kinh thành. Nàng nghĩ ra chủ ý, sợ là sẽ không có quý phu nhân cùng các tiểu thư mua hàng. Ý tứ chính là một thôn cô như nàng, đoán chừng sẽ rất quê mùa, theo không kịp trào lưu kinh thành. Sau đó người ta còn vô cùng xem thường hai người Miêu Phi Vũ, cảm thấy bọn họ đang cùng nàng chơi đùa lung tung, sẽ bị thiệt thòi lớn. Mà việc này dưới sự cố ý thúc động rêu rao của người hữu tâm, càng truyền càng rộng. Sợ là rất nhiều người của các gia tộc lớn nhỏ trong kinh thành đều nghe nói, người chú ý càng không ít, đang chờ xem kết quả. Những lời này truyền đến tai Giang Dực Lân, lại nói cho nàng, Kiều Diệp liền không nói nên lời, chẳng qua là hợp tác là một cửa hàng mà thôi, những người kia có cần phải như vậy không? Nhưng ngược lại cũng nghĩ thông suốt, nàng là một thôn cô, ở kinh thành danh khí không nhỏ, dĩ nhiên, khiến người ta đỏ mắt. Chờ xem nàng bị chê cười, người xem nàng thất bại cũng không ít, cho nên nàng đáp ứng thỉnh cầu của Miêu Phi Vũ, cũng có ý muốn khai hỏa thanh danh sau khi đến kinh thành, còn có người sau lưng làm chuyện xấu. Ví dụ như đám người Vũ Chí Hành, nàng muốn hung hăng đánh mặt những người kia, mà những người không xem trọng, cố ý chê bai kia cũng chờ xem bọn Kiều Diệp bị vả mặt. Tất cả mọi người chờ đợi, xem cuối cùng đến cùng là ai bị đánh mặt, lại nói một hồi, mọi người liền tản đi. Miêu Phi Vũ và Thạch Tòng Lỗi đi tìm gia quyến hỗ trợ, cùng với sắp xếp người đi khắp nơi rêu rao tin tức ngày kia mở tiệm. Hai người Kiều Diệp và Giang Dực Lân cũng trở về Trấn Quốc Công Phủ. Sau khi Vệ Phong Hoa biết việc này, vô cùng xem trọng. Nàng nghe cách bán châu báu này, đều cảm thấy thú vị, mình cũng muốn mua một chút để chơi, không chỉ xem trọng, nàng còn phải ủng hộ tiểu Diệp tử. Bởi vậy bắt đầu viết thiếp mời, mời các phu nhân tiểu thư có quan hệ không tệ, ngày kia cùng đi dạo cửa hàng trang sức của Miêu Phi Vũ. Buổi tối Giang Dực Lân cũng đi Thiên Tiên Lâu, nói việc này với những người chơi cùng, để bọn họ mang theo nữ quyến trong nhà, ngày kia đi cửa hàng nâng đỡ một chút. Hai người vẫn còn có mặt mũi tương đối lớn, người mời đều đồng ý, cũng có người không được mời. Sau khi nghe được tin tức, quyết định cùng ngày đi tham gia náo nhiệt, cũng không phải đi cổ động mua đồ, đơn thuần chính là đi xem chuyện cười, hoặc là tò mò đi xem kết quả. Dù sao bọn họ cảm thấy Miêu Phi Vũ và Kiều Diệp sẽ không thành công. Người có loại ý nghĩ này cũng không ít, ví dụ như phu thê Ôn Hương Liên. Ôn Hương Liên còn phải qua mấy ngày nữa mới có thể ra khỏi từ đường, cho nên nàng ta bảo nhũ mẫu cùng ngày đi xem. Nếu như quả thật không được, chủ ý Kiều Diệp đưa ra thất bại. Liền nhanh chóng hồi phủ nói cho nàng ta biết, nàng ta còn ghi hận chuyện bị con gái ruột mỉa mai châm chọc đâm tim lúc trước. Nàng ta vô cùng không hy vọng Kiều Diệp thành công, lại làm náo động kinh thành. nếu Kiều Diệp thất bại bị đả kích, nàng ta càng dễ hành động hơn. Khác với Miêu Phi Vũ và Thạch Tòng Lỗi kích động và khẩn trương, hai người đều mất ngủ hai đêm, Kiều Diệp mỗi ngày ngủ đều rất ngon. Sáng sớm hôm nay mở cửa tiệm, còn cùng Lục Thiều dùng bữa sáng trước rồi mới ngồi xe bò đi qua, Kiều Diệp và Lục Thiều đi cùng nhau, Vệ Phong Hoa thì muốn cùng các phu nhân tiểu thư hẹn trước tối nay đi cùng nhau. Giang Dực Lân cũng giống như vậy, sẽ cùng bạn bè đưa gia quyến đi muộn một chút, khi Kiều Diệp và Lục Thiều đến cửa hàng còn chưa mở cửa. Mặc dù không tính thời gian, nhưng Miêu Phi Vũ lại tìm thầy phong thủy tính giờ lành, hắn và Thạch Tòng Lỗi đã tới trước, bảo người trong cửa hàng chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Kiều Diệp và Lục Thiều đẩy cửa đi vào, hai người đều mỉm cười, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thạch Tòng Lỗi có chút khẩn trương hỏi, Liệt Kiều tiểu nương tử, người xem hiện tại cửa hàng bố trí ở đâu, còn có gì cần sửa hay không? Sau này còn có thể tiếp tục làm ăn hay không, mấu chốt thành bại ngay hôm nay? Cảm giác khẩn trương giống như lúc hắn đi thi cử nhân. Kiều Diệp nhìn kỹ cười nói, giờ không có chỗ nào phải sửa đổi. Giờ lành vừa đến liền có thể mở cửa, Thạch Tòng Lỗi gật đầu, giờ không cần sửa là tốt rồi, y chủ động bắt chuyện với Kiều Diệp. Rất nhanh Miêu Phi Vũ cũng gia nhập chủ đề trò chuyện, gạt bỏ khẩn trương trước đó. Một lát sau, trưởng quầy tới nhắc nhở Thạch Tòng Lỗi. Chủ tử, giờ lành sắp đến rồi, sau này cửa hàng đá quý này sẽ do Thạch Tòng Lỗi phụ trách. Nếu sau khi làm ăn ổn định, hắn cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia đình, tiến vào công bộ lăn lộn làm quan nhỏ. Miêu Phi Vũ muốn tranh giành vị trí người thừa kế Trấn Quốc công phủ, cho nên làm ăn chỉ là chơi đùa. Vợ chồng trưởng công chúa đã an bài xong đường đi sau này cho hắn. Giờ lành vừa đến, hai người Thạch Tòng Lỗi mở cửa hàng ra, để tiểu nhị đốt pháo ở cửa. Bọn họ còn mời người của Vũ Sư Tử đến biểu diễn, bởi vậy rất nhanh cửa ra vào liền có không ít người vây xem, chờ biểu diễn kết thúc. Người cảm thấy tò mò đi vào cửa hàng nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện cửa hàng bán châu báu trang sức này, hoàn toàn không giống những cửa hàng khác. Kiều Diệp phân hàng hóa trong cửa hàng theo ba cấp bậc, cô nương chỉ cần không nghèo trong tay không phải quá eo hẹp, vẫn mua được một bộ sa hoa. Cô nương ở kinh thành cho dù không phải xuất thân nhà phú quý, không ít người có điều kiện gia đình không tệ. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng có kinh nghiệm, vì vậy giới thiệu người đi mua khu vực giá rẻ kia. Kiều Diệp cũng không có qua loa. Đồ trang sức khu vực cấp thấp cũng vẽ rất đẹp mắt, đồ trang sức làm ra, hoàn toàn khác với cửa hàng vàng bạc khác, cũng bởi vậy mà có cô nương nhịn không được mua. Trước đó là một ít hiếu kỳ chỉ xem không mua, hoặc là mua một gói rẻ thử xem, chờ nữ quyến trong nhà Miêu Phi Vũ và Lỗi Gia, cửa hàng liền náo nhiệt lên. Ngay từ đầu các phu nhân tiểu thư được mời đến, chỉ là nể mặt trưởng công chúa cùng Thạch phu nhân, vốn dĩ họ muốn tùy tiện mua chút trân châu hoặc bảo thạch để ứng phó. Ai biết vừa vào cửa hàng đã cảm thấy hai mắt sáng ngời. Tất cả bố trí đều là thứ bọn họ chưa từng thấy qua. Những phu nhân tiểu thư này tiền trong tay dư giả, cộng thêm bọn họ cũng thích mặt mũi, cho nên Miêu Phi Vũ và Thạch Tòng Lỗi tự mình tiếp đãi, mang theo bọn họ đi khu vực cao cấp nhất. Một tiểu thư đưa tay cầm lấy một vòng tay được làm từ bạc tinh xảo, trân châu và mấy viên đá màu sắc rực rỡ. Cái vòng tay này nhìn thật tinh xảo. Ta có thể thử không? Miêu Phi Vũ cười nói. Ê, đương nhiên có thể, ngươi thử xem. Nếu cảm thấy đẹp mắt, có thể mua vật liệu trở về tự mình làm. Bọn ta đặt vật liệu vào trong túi giấy, ngươi có thể làm ra giống như đúc. Kiều Diệp bổ sung, đời không chỉ có thể làm ra giống nhau như đúc, còn có thể dựa theo yêu thích thay đổi bộ dáng, chờ tiểu thư này đeo vòng tay lên cổ tay. Nàng đưa tay chỉ mấy chỗ, vì ví dụ như nơi này ngươi có thể đổi thành lam thạch, chỗ này có thể sâu chuỗi những món đồ trang sức lại với nhau, như vậy sẽ càng linh động hơn hiện tại. Ngoài ra, còn có rất nhiều loại biến pháp, nàng lấy một bao vật liệu từ trong hộp gỗ ra, mở ra, ngươi xem, tất cả vật liệu đều có thể tự mình phối hợp. Nếu muốn trở nên phong phú đa dạng hơn, các ngươi còn có thể mua hai loại vật liệu trang sức, kết hợp với nhau. Như vậy chẳng những hoàn toàn dựa theo yêu thích của ngươi, còn rất đặc biệt. Nàng nói như vậy, cũng là muốn nói cho khách hàng, không cần hạn chế, tận lực phát huy hiện tượng cùng sở thích phối hợp làm. Loại phối hợp có sẵn này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, hoàn toàn có thể tùy tâm thay đổi. So với việc tạm thời đi tìm từng hạt châu phối sức, càng tiết kiệm thời gian, càng dễ dàng bắt đầu hơn. Dù sao loại trang sức tự làm này, khách nhân đều thích mình làm độc nhất vô nhị. Quả nhiên, sau khi nghe Kiều Diệp nói, ánh mắt tiểu thư này sáng lên. Vậy thì tốt quá, ta thích đặc biệt một chút, Kiều Diệp cười nói, vì vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Trong cửa hàng có nơi chuyên môn làm trang sức cho khách, cửa hàng này rất lớn. Còn có lầu 1 và lầu 2, tầng 1 ngoài trừ bày ra đồ vật muốn bán, phía sau còn dùng gỗ làm thành hai hàng bàn dài, khách nhân có thể ngồi làm đồ trang sức. Giữa chiếc bàn dài là kéo, nhíp, chỉ, keo dán và các vật dụng phụ trợ khác. Ở hiện đại không ít người thích tụ tập trong cửa hàng, cùng làm thủ công với những người khác. Như vậy tương đối có bầu không khí, còn có thể trao đổi tâm đắc cùng sở thích lẫn nhau. Gặp được chỗ không biết làm, cũng có thể hỏi người khác hoặc nhân viên cửa hàng một chút. Còn có một điểm mấu chốt, chính là có thể kéo theo nhân khí trong cửa hàng. Mỗi ngày đều ngồi đầy người làm trang sức ở chỗ này, khách nhân khác đi vào, nhìn thấy, liền sẽ có một loại cảm giác khẳng định không tệ, bằng không làm sao có thể có nhiều người như vậy, giống như là bọn họ đi du lịch ở một nơi nào đó, cũng không biết đồ ăn nhà ai ngon hoặc là tốt. Sau đó nhìn thấy rất nhiều người xếp hàng, trong lòng mọi người sẽ nghĩ nhiều người như vậy, vậy hẳn là sẽ không kém, vì vậy cũng sẽ xếp hàng mua theo. Đây là một loại tâm lý theo đám đông, phải nắm bắt. Tầng một chuyên môn cung cấp cho khách hàng khu vực trang sức, chủ yếu nhằm vào khách hàng mua châu báu cấp thấp. Tầng hai chẳng những có loại khu vực giống như lầu dưới, chỉ là bàn gỗ ghế gỗ dùng vật liệu tốt hơn, cung cấp đồ vật phụ trợ cũng đắt hơn, còn bố trí không ít gian phòng khác nhau, phong cách khác biệt tao nhã. Cái này chuyên môn nhằm vào các quý phu nhân tiểu thư sử dụng, ví dụ như để trưởng công chúa đi lầu một, cùng các cô nương kia chen chúc làm đồ trang sức. Nàng khẳng định là không quen và không thích, cho nên gặp được người có thân phận như vậy, có thể tự mình thuê một phòng, hoặc là mời bạn tốt khuê phòng cùng đi. Cùng nhau làm trang sức, cũng có thể tâm sự giải sầu, phòng bao riêng phải trả tiền, cung cấp đủ loại trà bánh và đồ uống mới. Tiêu tiền như vậy, ngược lại sẽ làm các quý phu nhân cảm thấy càng có thể diện, sẽ nguyện ý đặt phòng. Nhưng bây giờ bởi vì hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cho nên nàng chỉ vào khu vực lầu một để vị tiểu thư này đi thử xem. Vị tiểu thư này vốn rất hứng thú. Đầu tiên là trưng cầu ý kiến của mẹ ruột mang nàng tới. Sau khi đối phương đồng ý, nàng đi đến chỗ ba túi vật liệu đã làm xong ngồi xuống, đồng thời còn kéo Kiều Diệp đi cùng, vậy ta còn không biết phải làm như thế nào, người đi qua dạy ta một chút. Nàng ta đương nhiên đã nghe qua đại danh của Kiều Diệp. Trước đó ở lâu ngoại lâu còn cùng bạn tốt trong khuê phòng tham gia náo nhiệt đi xem Kiều Diệp, phát hiện Kiều Diệp hoàn toàn khác với tưởng tượng của bọn họ. Bây giờ nhìn gần, càng cảm thấy Kiều Diệp làn da trắng nõn phấn nộn, nụ cười tươi đẹp. Cả người nói chuyện làm việc đều tự nhiên hào phóng, cho nên sinh ra mấy phần hảo cảm. Bởi vì trong nhà, cũng có một chút ý nghĩ muốn kết giao Kiều Diệp. Hai người Miêu Phi Vũ thấy thế, liếc nhau một cái, đều may mắn hôm nay mời Kiều Diệp tới. So với trưởng quỹ và tiểu nhị trong cửa hàng, Kiều Diệp chẳng những biết ăn nói, còn rất chuyên nghiệp và có ánh mắt phối hợp. Cho nên nghe nàng nói, đều sẽ có loại cảm giác tin phục, cảm thấy mua phối hợp như vậy sẽ không sai. Quả nhiên, còn phải dựa vào nàng. Kiều Diệp đương nhiên sẽ không từ chối. Nàng cười gật đầu, ê được, ta đi cùng ngươi làm, sau đó liền mang theo vị tiểu thư này đi khu vực chế tác. Những phu nhân và tiểu thư khác cũng đều đi qua xem, sau khi vị tiểu thư này mở ra ba bao vật liệu. Kiều Diệp chỉ vào từng vật liệu mà nàng ta mua, giới thiệu, từ chất liệu gì, phối hợp đẹp như thế nào, có thể làm, những gì vân vân. Nàng nói làm cho người ta nghe liền có một loại cảm giác, thật chuyên nghiệp, nàng hiểu rất nhiều. Sau đó vị tiểu thư kia dưới sự dạy bảo của Kiều Diệp bắt đầu làm. Nàng ta không định làm vòng tay vừa rồi, mà là muốn dùng ba bao vật liệu này làm thành một sợi dây chuyền, còn chủ động hỏi Kiều Diệp không ít vấn đề, ví dụ như làm sao phối hợp màu sắc cùng đá càng đẹp mắt. Kiều Diệp ngồi bên cạnh nàng ta, trả lời từng câu hỏi của nàng ta, nhưng nàng cũng không đề nghị cố định đi như thế nào, mà là nói cho đối phương cách làm sao để tạo nên phong cách như thế nào, loại màu sắc này cùng loại màu sắc này tụ lại với nhau sẽ càng chói mắt hơn. Những chuyện khác thì phải xem sở thích của đối phương mà làm. Như vậy càng có thể gợi lên hứng thú của đối phương, cũng lần lượt đi tìm thử. Những vật liệu này bảo thạch, cũng không phải kiểu dáng đồng dạng, mà là cắt thành bộ dáng bất đồng. Hình tròn, hình vuông nhỏ, hình bầu dục, hình thoi, hình dạng bất quy tắc vân vân. Mỗi lần thay đổi vị trí, phối hợp lại là một phong cách khác. Vị tiểu thư này càng phối hợp, càng hăng hái, để cái này đẹp như vậy. Như vậy cũng thật đẹp mắt a. Sau khi phối hợp với mấy loại phong cách ưa thích, nàng có chút khó có thể lấy hay bỏ. Kiều Diệp ở bên cạnh cười nói, vì nếu đều thích, vậy có thể không cần lựa chọn, cứ mua tất cả. Ngươi có thể mua mấy gói nữa, làm hết mấy loại yêu thích này. Nghe Kiều Diệp nói như vậy, nàng hỏi giá cả trước. Trước đó, vì màu sắc vòng tay của vị tiểu thư này rất bắt mắt, ưa thích, cũng không chú ý giá cả gì, chỉ lấy ra làm. Kiều Diệp đã sớm nhớ kỹ giá cả, đây là giá cả trung cấp. Thế là nói cho đối phương biết chi tiết, vị tiểu thư này kinh ngạc không thôi, đi một túi thế mà rẻ như vậy, từ phối hợp làm ra vòng cổ, so với lúc trước ta mua ở Kim Lâu thì đẹp hơn rất nhiều, giá cả còn chỉ khoảng 3 phần Kim Lâu. Người nói đúng, thích thì đừng lựa chọn, tất cả đều muốn, sau đó để tiểu nhị lấy thêm mấy bao, nàng muốn làm hết những vòng cổ vừa rồi phối hợp với mình. Những người khác thấy thế, cũng động tâm không thôi, không chỉ vì tiểu thư này làm đẹp, người nhìn cũng cảm thấy đẹp. Bởi vậy vài tiểu thư trẻ tuổi đi theo, cũng đưa ra ý tưởng muốn mua mấy bao kiểu dáng ưa thích, tự mình đi làm. Tiểu nhị liền dẫn bọn họ đi chọn, có tiểu thư lần đầu tiên làm, còn chưa nghĩ ra phải phối hợp như thế nào. Cứ dựa theo bản vẽ Kiều Diệp vẽ xong. Lúc làm sẽ gặp được một số cái không hiểu, liền hỏi Kiều Diệp, Kiều Diệp còn có thể để cho nàng ta mang theo hai cô nương trong cửa được bố trí theo dõi, để cho các nàng cũng giúp đỡ xem. Dù sao về sau nàng cũng không thường xuyên ở trong cửa hàng, cần nhờ bọn họ. Mấy vị tiểu thư làm vui vẻ, lại đưa tới những người khác gia nhập. Các phu nhân cũng động lòng, chỉ là không thể hạ mình ở đây làm cùng các cô nương, để nhiều người vây xem như vậy. Mà đúng lúc này, Vệ Phong Hoa dẫn theo một đám người đi đến. Đầu tiên là giới thiệu Kiều Diệp một phen, liền chủ động nói rằng bà muốn thử một chút. Kiều Diệp đã sớm nhìn ra các phu nhân tới trước đó, cũng muốn động thủ thử một chút, chỉ là không tiện ở dưới lầu tham gia náo nhiệt. Vì thế nương theo mẹ nuôi bên này tung đề tài, nàng liền giới thiệu bọn họ có thể đi lầu 2. Các phu nhân vừa nghe lầu 2 còn có phòng riêng, lập tức hứng thú. Tuổi trẻ chút không nhịn được, trước tiên từ trong vật liệu quý chọn mấy bao cầm lên. Người có chút tuổi thì lên lầu 2 xem hoàn cảnh. Thích tham gia náo nhiệt thì có thể ở trong đại sảnh, cùng nhau vừa nói vừa cười làm. Người muốn an tĩnh chút, cùng với chú trọng riêng tư hơn, sẽ muốn một phòng riêng. 3 ngày đầu khi cửa hàng khai trương đều là miễn phí. Hoa quả và trà bánh, bất kể là lầu trên lầu dưới, chỉ cần khách mua vật liệu đều cung cấp. Những quý phu nhân muốn có phòng riêng đến trước được trước và họ cũng ở với những người mà họ có mối quan hệ tốt. Sau đó phân phó nha hoàn đi mua mấy bao, càng thích hợp với kiểu dáng vật liệu của bọn họ. Trong lúc nhất thời, phu nhân cùng tiểu thư tự mình động thủ làm càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng lầu 1 và lầu 2 đều ngồi đầy. Khiến cho những khách nhân cũng muốn mua học cái mới tiếc nuối không thôi. Kiều Diệp nói cho các nàng biết, có thể trở về từ từ phối hợp. Nếu có gì không hiểu, hoặc là có gì muốn hỏi, tùy thời đều có thể đến cửa hàng, còn nói bọn họ có thể giao lưu với các tỷ muội, bạn tốt trong nhà. Hoặc là làm xong, cho mọi người nhìn xem như thế nào. Những tiểu thư cô nương này nghe đã cảm thấy rất thú vị. Làm xong cầm đi khoe khoang với tỷ muội và các hảo hữu, rất không tệ, vì vậy cho dù không thể làm ở chỗ này, cũng nhao nhao bỏ tiền mua. Có tiểu thư dư giả lại lựa chọn khó khăn, liền nghe Kiều Diệp đề nghị. Nếu đều thích, vậy còn lựa chọn cái gì? Mua hết, bởi vì người mua lần lượt nhiều lên, có vật liệu kiểu dáng bắt đầu bán hết. Đây đương nhiên là Kiều Diệp cố ý để cho Thạch Tòng Lỗi an bài. Một lần không thể thả ra quá nhiều, hiệu quả marketing đói khát sẽ tốt hơn. Kiều Diệp nói cho các nàng biết, mỗi kiểu dáng đều chuẩn bị bấy nhiêu vật liệu như vậy. Trong ô vuông tương ứng, bán hết rồi, muốn lên thêm lần nữa phải cần 2 ngày, có thể còn thay đổi. Quả nhiên, nghe được cái kiểu vật liệu này thế mà đã không còn. Nhìn qua, mấy cái ngăn chứa cũng sắp không còn bọc giấy, những người vốn đang quan sát lập tức nhịn không được mà tranh nhau. Người đã mua mấy bao, cũng cảm thấy kiểu dáng trong ngăn sắp hết bao giấy rất đẹp, thế là đi giành mua theo, không bao lâu sau ô vuông liền lần lượt bị giành mua sạch. Ngoài dữ liệu của Thạch Tòng Lỗi là bao vật liệu ở khu vực đắt nhất kia bị lần lượt giành mua sạch đầu tiên. Tiếp theo là túi vật liệu giá trung đẳng. Cuối cùng những tiểu thư kia thật sự là không có cách nào, cũng không chê xa hoa giá rẻ, nhào nhào đi theo các cô nương bình dân tranh đoạt. Tuy giá cả rẻ, phẩm chất trân châu bảo thạch cũng kém hơn rất nhiều nhưng Kiều Diệp phối hợp ra hình, thức lại đều rất đẹp. Các nàng cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao cũng muốn mua để tự làm, mua đi tự do phối hợp xem hiệu quả. Cũng vì vậy mà chưa đến một buổi sáng, tất cả túi vật liệu đều bị giành mua sạch, thật sự là cô nương và các tiểu thư rất muốn, liền lôi kéo Kiều Diệp, để cho nàng hỗ trợ cho ý kiến, đi chọn lựa những vật liệu đơn lẻ kia. Chờ khi đám người Giang Dực Lân đến, vật liệu đơn lẻ bán đều đã trống không ít, cũng khiến cho Giang Dực Lân có chút trợn tròn mắt. Hôm trước hắn tận mắt thấy trong cửa hàng, trong mỗi ô vuông đều chứa đầy bọc giấy. Sao bây giờ đã bán hết rồi? Tiếp theo lại thấy các phu nhân tiểu thư chen chúc ở nơi đơn bán vật liệu đơn lẻ tranh mua bán, e là rất nhanh sẽ không còn. Hắn không khỏi nhìn hai người Miêu Phi Vũ đi tới bắt chuyện cảm thán, vì các ngươi làm ăn cũng quá tốt đi. Nghe vậy khiến nụ cười trên mặt hai người Miêu Phi Vũ không thể che lấp được, tất cả đều nhờ muội muội của ngươi. Người của chúng ta giới thiệu, để khách mua về làm theo bản vẽ. Nàng thì dạy người ta mua thêm mấy bao để phối hợp, làm ra còn thật đẹp mắt, chúng ta vừa rồi nhìn một chút. Có người phu nhân tiểu thư mỗi người đã mua hơn 20 bao. Còn đang giành mua vật liệu bên kia nữa, bọn họ vốn cho rằng sinh ý hẳn là sẽ không tệ nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Vốn dĩ còn có chút hối hận vì không chuẩn bị thêm túi vật liệu nhưng nói vài câu với Kiều Diệp, nghe nàng nói phải cố ý như vậy mới tốt. Rất nhanh đã bán hết, khách nhân đã giành mua được sẽ rất vui vẻ, trong lòng sảng khoái. Khách hàng không giành mua được sẽ cảm thấy tiếc nuối, sau đó giành mua những thứ khác. Nhiều người giành mua, lại rất nhanh chóng hết hàng, tất cả mọi người sẽ có một loại cảm giác, thứ đồ chơi này bán quá tốt, là đồ tốt. Lúc giành mua sẽ rất hăng hái, mua được sẽ rất vui vẻ, được mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn, rất có mặt mũi. Bọn họ vừa nghe xong đã cảm thấy rất có đạo lý, cho nên cũng không có để trưởng quỹ cùng tiểu nhị đi thêm hàng. Bán hết thì thôi, ngày mai lại tiếp tục lên là được. Các nữ quyến phía sau thấy thế, phần lớn cũng đều có tâm lý theo đám đông. Mặc dù không có mua được loại đóng gói sẵn nhưng nhìn thấy bản vẽ và kiểu dáng đã làm xong, cũng không nhịn được mà gia nhập hàng ngũ chọn lựa vật liệu đơn lẻ. Đến buổi chiều trong tiệm tất cả đều là người, cả đám đều giành mua lợi hại, cũng khiến cho đám người chờ mong Miêu Phi Vũ thất bại bị vả mặt. Người cố ý đến chờ xem mấy người Kiều Diệp bị chê cười, trực tiếp trợn tròn mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.